Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 481, Đần độn, tiểu hổ trên lưng, đại công chúa Trình Thắng Nam tại Đỗ Chí Hùng trước mặt thế nhưng biểu hiện cực kỳ nhu thuận, cùng Đỗ Tiểu Mạn cùng Đỗ Tiểu Thanh quan hệ chung đụng rất tốt, nói bóng nói gió trong, tại Đỗ Chí Hùng cùng Đỗ Tiểu Mạn trong miệng, càng là biết Đỗ Thiếu Phủ khi còn bé không ít chuyện, nghe tới tại 2 năm trước, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là toàn bộ Thạch Thành, kẻ ngu si thiếu gia, thời điểm, đại công chúa rất là kinh ngạc, càng là ghé mắt hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trêu ghẹo cười. Mà nghe từ nhỏ đến lớn, Đỗ Thiếu Phủ đều là cùng hắn tử quỷ lão cha sống nương tựa lẫn nhau thời điểm, đại công chúa ánh mắt trong, hiện lên rung động, len lén nhìn cách đó không xa ngồi xếp bằng kia tử bào thanh niên, tự hồ là ánh mắt đều có chút không giống, này đại công chúa giống như ưa thích ngươi, Đỗ Tiểu Yêu ngồi ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, nhìn phía sau đang nói chuyện với Đỗ Chí Hùng Trình Thắng Nam, sau đó ghé mắt nói với Đỗ Thiếu Phủ, nhân lúc rảnh rỗi, hảo tu luyện đi. Đỗ Thiếu Phủ trừng Đỗ Tiểu Yêu một cái, quay đầu lại liếc mắt một cái sau lưng đại công chúa, thủ ấn ngưng kết, bắt đầu thổ nạp điều tức, Thạch Thành, mang thú sơn mạch bên cạnh biên Thùy Tiểu Thành, vẫn là trước sau như một lộ ra hung hãn tốt võ dân phong. Hiện tại Thạch Thành các đại thế lực bên trong, Đỗ gia địa vị càng ngày càng cao, phó thành chủ Đỗ Thiếu Phủ tại Thiên Vũ Học Viện dũng cảm đoạt Thiên Vũ Đại hội đệ nhất tại Đế Đô Phong Hầu Bái Vương tin tức đã từ lâu đi qua các loại con đường truyền đến tin tức. Làm cho toàn bộ Thạch Thành cư dân sôi trào. Mấy ngày sau, mang thú sơn mạch biên giới Thạch Thành, thủy thiên thương mang mênh mông vô ngần, hoàng hôn hết thảy đều bao phủ tại mênh mang thương sương chiều trong, có vẻ trong suốt mà lại trầm tĩnh, nương theo chiều tà phản chiếu, rặng mây đỏ che trời. Hống, trên thành đá không gian đột nhiên truyền đến tiếng hổ gầm, kia chấn nhân tâm phách tiếng gầm hạ xuống, để cho Thạch Thành cư dân đều là cảm giác được một loại quen thuộc. Trên bầu trời vân hà ba động, một con đen như mực sắc cự hổ theo giữa không trung chấn xí mà đến, khí tức kinh khủng làm cho không người nào đoạn run sợ hãi. Cự hổ phía trên có mấy đạo thân ảnh mà đứng, trước một cái sau vai gánh vác tử sắc khoan kiếm tử bào thanh niên, khuôn mặt cương nghị nhuệ khí, mày kiếm dưới ánh mắt trong suốt, đó là phó thành chủ trở lại rồi, còn có Đỗ gia nhị gia cùng Đỗ gia tiểu thư. Nhất định là trước một đoạn thời gian Đỗ gia gặp cường giả khiêu khích, cho nên nhị gia đi tìm phó thành chủ trở về. Thạch Thành trên đường phố, nhìn kia hắc sắc cự hổ bên trên tử bào thanh niên, toàn bộ Thạch Thành sôi trào, tam thiếu gia trở lại rồi, còn có nhị gia cùng tiểu thư trở lại rồi. Đỗ gia ở ngoài, môn đình vẫn như cũ như trước, đem một con hắc sắc cự hổ chấn xí xuất hiện ở Đỗ gia ở ngoài thời điểm, không ít Đỗ gia đệ tử mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, không ít lão nhân lập tức nghe hỏi mà ra, thiếu phủ ca, ngươi trở lại rồi sao, gặp qua thiếu phủ ca. Đỗ gia bọn tiểu bối Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết chờ đều là tiến lên đánh bắt chuyện. Đỗ Sông, Đỗ Hạo, Đỗ Quý chờ cũng là nhiệt tình vây quanh mà tới. Đóng ngoặc vuông. Đương nhiên, từng cái một ánh mắt rơi vào Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu còn có đại công chúa Trình Thắng Nam trên người, cũng đều là vô cùng kinh ngạc không ngớt. Đối với đại công chúa cùng Đỗ Tiểu Thanh, càng là vì đó kinh diễm. Đại trưởng lão, đại bá ta hiện tại thế nào? Đại trưởng lão Đỗ Quang Diệu lúc này ở trong đám người, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời hỏi, trong lòng nhất lo lắng đại bá tình huống. Ngày hôm qua có một cường giả đến đây, nói là thụ ngươi nhờ đến đây giữ nhà chủ thương thế, hiện tại một ở trong phòng, chúng ta bây giờ cũng không biết tình huống. Đại trưởng lão nói với Đỗ Thiếu Phủ, Dược Vương, nhất định là Dược Vương tới trước. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, trong lòng có chút thở dài một hơi, có Dược Vương đến đây xuất thủ, đại bá tình huống sẽ phải an ổn không ít. Theo Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Chí Hùng, Đỗ Tiểu Mạn chờ trở về, toàn bộ Đỗ gia phi thường náo nhiệt. Đại công chúa thân phận của Trình Thắng Nam cũng ở đây Đỗ Chí Hùng trong miệng truyền ra, làm cho Đỗ gia này mọi người càng là khiếp sợ. Đỗ gia thế nhưng còn chưa từng có như vậy có thân phận vương công quý tộc đã tới. Đỗ gia tam cô lục bà, nhìn thấy đại công chúa tự hồ là cùng Đỗ Thiếu Phủ quan hệ bất phàm, cộng thêm theo Đỗ Chí Hùng trong miệng lấy được tin tức, từng cái một càng là vui vẻ không ngớt, tin tức ngay lập tức sẽ tại Đỗ gia truyền ra, mà không đến bao lâu, bởi vì Đỗ Thiếu Phủ trở về, Bạch gia gia chủ Bạch Kế Nho cùng thành chủ Diệp Bảo Lâm liền tự mình dẫn người lên Đỗ gia, bất kể là bực nào nguyên nhân, lấy Đỗ Thiếu Phủ hiện tại thân phận của thần Dũng Vương, bọn họ cũng là cần đến chơi một chuyến, mà hai người này đến, Đỗ Thiếu Phủ cũng không khỏi không đi ra ngoài gặp mặt một lần, đem Diệp Bảo Lâm cùng Bạch Kế Nho chờ đến biết đại công chúa cũng ở đây Đỗ gia thời điểm, càng là khiếp sợ, nhao nhao hành lễ sau, nhìn đại công chúa tựa hồ là cùng Đỗ thiếu phủ quan hệ không đơn giản, trong lòng cũng đều là không thể không vọng phương diện kia suy đoán. Một phen nói chuyện phím sau, Diệp Bảo Lâm cùng Bạch Kế Nho sau khi rời khỏi, hoàng hôn cũng đã mơ hồ, chất đầy ánh nắng chiều thiên không, dần dần bình thản, lập tức có tinh thần động ở thâm lam sắc trong màn đêm, một vòng trăng tròn, vô thanh vô tức leo lên vòng trời. Đỗ thiếu phủ đứng ở một chỗ đình viện trước, bên trong trong lúc mơ hồ có năng lượng khí tức ba động lan tràn mà ra, trở về sao, vào đi, đột nhiên, bên ngoài đình viện có thanh âm quen thuộc truyền ra, Đỗ thiếu phủ nghe vậy, ánh mắt khẽ động, nhất thời tiến lên đẩy cửa phòng ra đi vào phòng, bên trong gian phòng, lúc này một cái áo xám trường bào lão giả ống tay áo khẽ rung, sắc mặt mang theo một chút tái nhợt, hai mắt ánh mắt hơi khép nhìn Đỗ thiếu phủ, thanh âm lộ ra một chút già nua, nhàn nhạt nói nhỏ, ngươi nhưng thật ra qua Tư Nhuận, Phong Hầu Bái Vương, nhưng ta thay ngươi tại Loạn Yêu Thành bán sức lao động, ngươi mang đến một câu nói, ta còn muốn ngựa không ngừng vó chạy tới, vung tay chưởng quỷ làm được ngươi mức này, coi như là trước không có người sau cũng không có người, khổ cực y lão, đa tạ y lão, Đỗ thiếu phủ cung kính đối với Dược Vương làm một đại lễ, trong lòng cảm kích, thiên hạ này, lại có mấy người có thể mang câu nói trước, để đường đường Dược Vương ngựa không ngừng vó theo Loạn Yêu Thành chạy tới Thạch Thành, này một phần tình, Đỗ thiếu phủ thật sâu ghi tại trong lòng, tiểu tử chớ khách khí, đại bá của ngươi thương thế xác thực rất nặng, có người xuất thủ trọng thương ngũ tạng lục phủ, ảnh hưởng đến linh hồn, cũng may đoạn thời gian này có thú vương cảnh người xuất thủ hộ chủ tâm mạch của hắn khí tức, bằng không ai cũng không thể cứu vãn. Dược Vương liếc Đỗ thiếu phủ sau, mắt nhìn trên giường hẹp lúc này ngồi xếp bằng thân ảnh, nói, ta đã đem đại bá của ngươi ngũ tạng lục phủ chữa trị, linh hồn tận lực làm khôi phục, đã không có trở ngại, cần phải ngắn thì hai ngày, lâu thì ba bốn thiên có thể thức tỉnh. Đầu tuy nhiên ít nhiều đối với sau này tu vi sẽ chút ảnh hưởng, không có việc gì là tốt rồi, đa tạ y lão. Đỗ thiếu phủ lần nữa hành lễ, Dược Vương đích thật là danh bất hư truyền, nhìn lúc này trên giường hẹp ngồi xếp bằng, quanh thân bao phủ một tầng quỷ dị nhàn nhạt ánh huỳnh quang đại hán, trong lòng cũng triệt để buông lỏng xuống, ta cần nghỉ ngơi một hồi, ngày mai sẽ cùng ngươi tâm sự Loạn Yêu Thành chuyện tình. Dược Vương vương người một cái sau, nói với Đỗ thiếu phủ, Đỗ thiếu phủ gật đầu, tự mình mang Dược Vương đi tìm một cái an tĩnh đình viện nhượng Dược Vương nghỉ ngơi sau, lúc này mới bản thân trở về, dưới ánh trăng, xa cách đã lâu sân, vẫn là nguyên bản bộ dáng, không có bất kỳ biến hóa nào. Đỗ thiếu phủ bước vào trong viện tử, một bả dựa lưng ghế mây lẳng lặng đưa bày đặt, có vẻ là có chút an tĩnh cùng không đãng. Nhìn kia an tĩnh dựa lưng ghế mây, Đỗ thiếu phủ phảng phất mơ mơ màng màng nhìn thấy một cái say khước hán tử say chính đang ngủ say, trong ngực ôm một cái hồ lô bầu rượu không nỡ bỏ buông tay. Cha, ngươi lúc này ở kia. Một lát sau, Đỗ thiếu phủ mắt lộ ra cười khổ, từ nhỏ đến lớn, tại trong nhà này gặp qua nhiều nhất tràng cảnh, chính là phụ thân thường xuyên ôm bầu rượu đang nhìn bầu trời, mùi rượu huân thiên, sau đó say khướt ngủ, mà bây giờ, phụ thân còn không biết đi chỗ nào, lại người ở phương nào, gì, bỗng nhiên, Đỗ thiếu phủ cau mày, thân ảnh nhất thời biến mất ở tại chỗ, đem Đỗ thiếu phủ thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã đến trong phòng của chính mình. Nhưng là nhìn thấy gian phòng của mình trong, lúc này một cái linh lung bay bổng nữ tử đang hết nhìn đông tới nhìn tây, đúng là đại công chúa Trình Thắng Nam, ngươi trở lại rồi sao, gặp lại sau đến Đỗ thiếu phủ, đại công chúa cười, nhất thời tiến lên nói với Đỗ thiếu phủ, ngươi người trong nhà rất nhiệt tình, hôm nay nói với ta ngươi trước đây thật là nhiều sự tình đây, này sẽ là của ngươi gian phòng sao, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Tiểu thanh các nàng đâu? Đỗ thiếu phủ kinh ngạc hỏi. Có thể hoàn toàn không nghĩ tới này đêm khuya, đại công chúa dĩ nhiên sẽ ở bên trong gian phòng của mình. Chương 482, Loạn Yêu phiền phức, tử quỷ lão cha trong phòng, hết thảy vẫn là quen thuộc bộ dáng, Đỗ thiếu phủ ở trên giường ngồi xếp bằng, trong đầu nhưng là đang suy tư không ít sự tình. Lúc này đây Đỗ vương phủ chuyện tình, lão hộ quốc vương quy khư, càng làm cho Đỗ thiếu phủ có chút xúc động. Đối với lão hộ quốc vương quy khư, Đỗ thiếu phủ trong lòng có một loại không nói được cảm thụ. Cái loại này cảm thụ, làm cho trong lòng trong lúc mơ hồ có chút khó chịu, theo biết được hết thảy, Đỗ thiếu phủ lại có thể không biết, lúc trước sợ là Đỗ vương phủ toàn lực làm, cũng vô pháp chống đỡ những thứ kia khủng bố người, trong lòng đối với Đỗ vương phủ nhất mạch giận dữ, chỉ là bởi vì Đỗ vương phủ trong một số người đối với Đỗ gia khi dễ mà bạo phát một loại phát tiết, Đỗ thiếu phủ trong lòng rõ ràng, then chốt đến cùng, những thứ kia khủng bố người mới là chia rẽ bản thân một nhà thủ phạm. Mà bản thân linh căn vừa sinh ra đã bị phong ấn, người xuất thủ thực lực rất mạnh, mạnh đến coi như là đại ca chân thanh thuần thời kỳ toàn thịnh muốn cởi bỏ phong ấn đó mà nói cực kỳ vướng tay chân, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng nghĩ đến những thứ kia khủng bố người, mặc kệ các ngươi là ai, một ngày nào đó, ta sẽ tìm được các ngươi. Đỗ Thiếu Phủ cắn răng thì thào nói nhỏ, trong suốt trong ánh mắt tuôn ra một chút ác liệt chi sắc, sau một lát, quanh thân bao phủ lên một mảnh bạch sắc quang mang, giống như bạch sắc thần mang lan tràn, lộ ra khí tức cổ xưa. Một đêm mà qua, sáng sớm hôm sau, đông phương trên đường chân trời, một vòng hồng nhật vẫy ra từng đạo kim quang, xua đuổi hắc ám, hô, Đỗ Thiếu Phủ theo trong miệng phun ra thở ra một ngụm trọc khí, song mâu mở ra, tinh mang lóe ra, lập tức nội liễm, hóa thành trong suốt. Sau một lát, một chỗ an tĩnh trong đình viện, bên trong phòng nhỏ, Đỗ Thiếu Phủ, Dược Vương hai người ngồi ngay ngắn, tại Thạch Long Đế quốc đế đô thế nào, nghe nói ngươi thế nhưng phong hầu bái vương, thế nhưng cực kỳ uy phong a. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Dược Vương mỉm cười nói, cả đêm điều tức, hẳn là uống đan dược phụ trợ, thoáng tái nhợt sắc mặt, lúc này đã từ lâu khôi phục hồng hào, y lão cũng đừng pha trò ta. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, khuôn mặt dấy lên một tia nụ cười bất đắc dĩ, nói, Loạn Yêu Thành tình huống thế nào? Hiện tại Loạn Yêu Thành tình huống khá là phiền toái, cho dù là toàn bộ hắc ám xâm lâm, lúc này cũng là cực kỳ phức tạp. Dược Vương hơi than nhẹ, lập tức theo Dược Vương trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được, này hơn nửa năm, có Dược Vương cùng Ưng Vương La Đao tại Loạn Yêu Thành tọa trấn thiên hạ hội, cộng thêm còn có Dạ Phiêu Lăng, Hoa Phồn Không Chờ ở bên trong, đã sớm nắm trong tay Loạn Yêu Thành bên trong các đại trong thế lực nhỏ. Thiên hạ hội thời gian ngắn tại Loạn Yêu Thành quật khởi, tuy rằng chưa nói tới có cái gì nội tình, bất quá có một cái lục tinh linh phù sư cùng Ưng Vương La Đao tọa trấn, nhưng là ở ngoài mặt, đủ để có thể cùng kia nhất các nhất bảo song môn chống đỡ được, cái này cũng tự nhiên là đưa tới nhất các nhất bảo song môn chú ý cùng kiên kỵ đề phòng. Loạn Yêu Thành tương đối đặc thù, Loạn Yêu Thành không chỉ là chỉ có nhân tộc, còn có không ít cường hãn yêu thú cường giả tồn tại. Khi nhất các nhất bảo song môn tứ đại thế lực cũng không dám đơn giản cứng rắn, thiên hạ hội tại Loạn Yêu Thành bên trong quật khởi, tự nhiên là những yêu thú đó thế lực mất hứng nhìn thấy, đây đối với yêu thú mà nói, tuyệt đối là cự đại uy hiếp, cho nên, hiện tại thiên hạ hội tại Loạn Yêu Thành bên trong cũng là gặp được cực kỳ chuyện phiền phức, cùng không ít cường hãn yêu thú đều có mâu thuẫn, thậm chí là phát sinh qua nhiều lần ma sát, làm cho thiên hạ hội thương vong còn không thiếu, đóng ngoặc vuông, Loạn Yêu Thành bên trong, kỳ thực nhân tộc tương đối mà nói cực nhỏ, hơn phân nửa còn đều là yêu thú, có thể tại Loạn Yêu Thành bên trong, còn đều là cực kỳ cường hãn yêu thú, trong đó thú vương cảnh yêu thú thì có 3 con. Dược Vương nói với Đỗ Thiếu Phủ, sắc mặt vi ngưng, thú vương cảnh 3 con, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời nhịn không được đảo hít một hơi khí lạnh, 3 con thú vương cảnh yêu thú, kia liền 3 cái võ vương cảnh cường giả, huống chi lấy yêu thú cùng nhân tộc đối lập, yêu thú đô thị yêu mạnh mẽ một chút, cho nên, đây không thể nghi ngờ là coi như là 3 cái phi phàm võ vương cảnh cường giả, khó trách mấy năm nay kia nhất các nhất bảo song môn tứ đại thế lực, cũng không dám nhúng chàm Loạn Yêu Thành. Dược Vương tiếp tục nói với Đỗ Thiếu Phủ, kia 3 con thú vương cảnh đều là không đơn giản, đều là địa thú bản có bài danh yêu thú, có 1 con thú vương cảnh huyền diệu tầng thứ phục hổ phách ngao cùng thú vương cảnh sơ đăng tầng thứ thương viêm xích báo, phục hổ phách ngao. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng là bị lần thứ 2 kinh ngạc đến, thương viêm xích báo cùng phục hổ phách ngao thật không đơn giản, địa thú bản bên trên bài danh đều dựa vào trước, vẫn là thú vương cảnh tầng thứ, thực lực có thể nghĩ, ngươi kinh ngạc cái gì, kinh khủng nhất không phải là này thương viêm xích báo cùng phục hổ phách ngao. Dược Vương mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt lúc này có chút ngưng trọng, nói, kinh khủng nhất 1 con ngân dực ma điêu, 1 con gần đây theo thú vương cảnh huyền diệu tầng thứ đột phá đến thú vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ ngân dực ma điêu. Ngân dực ma điêu, địa thú bản bên trên bài danh đủ để tại trước 10 khủng bố yêu thú, đồn đãi kia ngân dực ma điêu còn rất háo sắc, kia ngân dực ma điêu sao? Đỗ Thiếu Phủ đây chính là thật sâu chấn động đến, đồn đãi ngân dực ma điêu, đây chính là địa thú bản bên trên bài danh tại trước 10 nhân vật khủng bố, ở gần nhất thiên thú bản yêu thú, địa thú bản bên trên xếp hạng thứ 10 yêu thú. Bất luận một loại nào đều là cực kỳ cường hãn, không khỏi là trong yêu thú vương giả, mà kia ngân dực ma điêu còn tới võ hầu cảnh bỉ ngạn tầng thứ, thực lực đó khủng bố đến mức nào, cũng liền có thể tưởng tượng được, trên đời này cũng chỉ có 1 loại ngân dực ma điêu. Dược Vương nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt thần sắc có chút ngưng trọng, nói, Loạn Yêu Thành bên trong, nhất các nhất bảo song môn kia 4 cổ thế lực một không dám nhúng tay vào đi, ngoại trừ kiên kỵ Loạn Yêu Thành yêu thú ở ngoài. Kỳ thực kiên kỵ nhất vẫn là này 3 con kinh khủng thú vương cảnh yêu thú, Thiên Hạ Hội trước một đoạn thời gian tại Loạn Yêu Thành bên trong hoàn hảo, một cũng không có bị yêu thú quá lớn quấy nhiễu, sợ cũng là bởi vì kia Ngân Dực Ma Điêu đang đột phá quan hệ, gần đây Ngân Dực Ma Điêu đã đột phá, hết thảy thú tộc cũng đã không an ổn, nếu không phải là bởi vì sợ đối phó Thiên Hạ Hội sau, kiên kỵ nhất các nhất bảo song môn sẽ liên thủ đánh lén, sợ là đã sớm đối với ta Thiên Hạ Hội động thủ. Nói như vậy, hiện tại Thiên Hạ Hội tự hồ cũng không an toàn. Nghe Dược Vương, Đỗ Thiếu Phủ ngưng trọng, ba con thú vương cảnh tại Loạn Yêu Thành nhìn chằm chằm, căn cơ bất ổn, không hề nội tình Thiên Hạ Hội muốn dựa vào Dược Vương cùng Ưng Vương La Đao hai người, sợ là cũng khó mà đối kháng ba cái thú vương cảnh cường giả, huống chi cái khác vậy cũng có không ít yêu thú cường giả tại, tự nhiên là không quá an toàn, ta đây lần đi ra vẫn là trong bóng tối đến đây, nếu là bị những yêu thú đó biết ta ly khai Thiên Hạ Hội, chỉ có Ưng Vương La Đao một người tại Loạn Yêu Thành tọa trấn, sợ là ngay lập tức sẽ vây công đi qua. Dược Vương lo lắng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ chính sắc nói, đại bá của ngươi nên vấn đề không lớn, cho nên ta cũng nghĩ nhanh chóng chạy trở về, chờ ngươi đại bá tỉnh sau, ta nghĩ ngươi phải đi một chuyến Loạn Yêu Thành, ngươi dù sao cũng là Thiên Hạ Hội hội trưởng, nếu không giải quyết kia ba con thú vương cảnh yêu thú, sợ là Thiên Hạ Hội cũng ở đây Loạn Yêu Thành vô pháp đặt chân đã bao lâu, tân tân khổ khổ hơn nửa năm vừa mới tại Loạn Yêu Thành dừng bước cùng, hơi có phát triển. Một khi biến cố, đến lúc đó hơn nửa năm nỗ lực liền phó mặc. Dừng lại một chút sau, Dược Vương tiếp tục nói với Đỗ Thiếu Phủ, huống chi còn có nhất các nhất bảo song môn cũng ở đây nhìn chằm chằm, sợ là chỉ cần yêu thú cùng chúng ta vừa khai chiến, nhất các nhất bảo song môn liền vô cùng có khả năng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đục nước béo cò, ta minh bạch, chờ đại bá không sau đó, ta liền lập tức đi trước Loạn Yêu Thành. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, Dược Vương nói tình huống, Đỗ Thiếu Phủ đều hiểu. Hắc ám xâm lâm bên trong vốn là hỗn loạn, cộng thêm Loạn Yêu Thành bên trong bây giờ còn có này ba con kinh khủng thú vương cảnh uy hiếp, Thiên Hạ Hội tại trong khe hẹp cầu sinh, không nghĩ qua là, sợ là tân tân khổ khổ hơn nửa năm thành quả liền phó mặc, còn có nhất các nhất bảo song môn ở một bên nhìn chằm chằm, không thể không đề phòng cẩn thận. Hai người hàn huyên sau một lát, lần thứ hai thảo luận đến luyện khí bên trên, Dược Vương cũng nghe nói lúc trước Đỗ Thiếu Phủ đưa tới lôi kiếp luyện chế được thượng phẩm đạo khí, cố ý vừa nhìn, tự nhiên mà thành, hảo kiếm, khi nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ móc ra, phách ảnh, sau, Dược Vương cũng không nhịn được lên tiếng khiếp sợ không thôi, vì đó sợ hãi than. Đỗ Thiếu Phủ đem luyện chế phách ảnh tình huống cùng Dược Vương đại khái nói một lần, có thể luyện chế thành phách ảnh, đều là gia các cường ban phó viện trưởng công lao, bản thân kỳ thực chỉ là tối hậu phát huy một chút tác dụng, cũng là vừa khớp cùng vận khí, gia các viện phó, Dược Vương nắm phách ảnh, trong miệng thì thào nói nhỏ. Trong mắt bôi qua một chút không dễ phát giác thần sắc ba động, sau đó hai người càng là đang luyện chế khôi lỗi các phương diện trò chuyện nổi lên không ít, theo Dược Vương vẻ mặt trong lúc vui vẻ, Đỗ Thiếu Phủ không khó biết theo lúc trước bản thân giao cho Dược Vương một bộ phận bí binh quyết trong, Dược Vương thế nhưng chiếm được không ít chỗ tốt, sau đó Đỗ Thiếu Phủ trong lòng âm thầm hơi làm do dự, liền đem thánh thể quyết một bộ phận giao cho Dược Vương đi tìm hiểu, càng là đem bí binh quyết trong ẩn núp một chút giao cho Dược Vương. Dược Vương thấy thánh thể quyết sau, càng là vi khiếp sợ chấn kinh ngạc. Đương nhiên, hạch tâm nhất cùng trọng yếu bí binh quyết cùng thánh thể quyết bộ phận, Đỗ Thiếu Phủ một cất giữ, ngược lại không phải là Đỗ Thiếu Phủ lúc này còn chưa tin Dược Vương, mà là bí binh quyết cùng thánh thể quyết chính là sư phụ khí tôn tâm huyết, đem bí binh quyết cùng thánh thể quyết một bộ phận truyền cấp Dược Vương cùng gia các cường ban phó viện trưởng đã cực hạn, toàn bộ truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là không dám, trừ phi là đi qua sư phụ khí tôn đồng ý. Bất tri bất giác, hai người tại luyện khí trong chính là hàng huyên trọn một ngày, theo sáng sớm, hồn nhiên không biết liền cho tới hoàng hôn, thẳng đến đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn tìm tới thời điểm, hai người mới biết được đã đến hoàng hôn. Dược Vương nhìn sắc trời một chút, lập tức dự định đến đây về trước Loạn Yêu Thành, đối với Loạn Yêu Thành bên trong tình huống không yên lòng, bởi vì lo lắng Thiên Hạ Hội, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có giữ lại, dù sao chờ đại bá không sau đó, mình cũng phải nhanh một chút chạy tới Loạn Yêu Thành một chuyến. Hôm nay đổi mới hoàn tất, chương 483, chuyện xưa, Đỗ gia ở ngoài, Đỗ Thiếu Phủ đem Dược Vương đưa đến Đỗ gia ngoài cửa lớn sau, nhìn Dược Vương vượt không rời đi sau, ánh mắt vi ngưng, thì thào nói nhỏ, xem ra Loạn Yêu Thành nhất định phải mau chóng đi xem đi, ba cái thú vương cảnh, thật đúng là đau đầu a. Hôm nay trong thành đá không ít thế lực đại biểu đến đây bái phỏng, đều bị các trưởng lão tạ tuyệt. Đỗ Tiểu Mạn nói với Đỗ Thiếu Phủ, biết trước mặt đối với tam đệ sợ là không thích những thứ kia dư thừa xã giao, từng. Đỗ Thiếu Phủ cười, Sau đó đối với Đỗ Tiểu Mạn hỏi, đại tỷ, Tiểu Thanh cùng Tiểu Yêu, còn có đại công chúa đây. Đỗ Tuyết bọn họ mang Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu đến hậu sơn chơi, đại công chúa cũng không biết đi đâu, có lẽ cũng cùng Tiểu Thanh các nàng cùng đi ra ngoài. Đỗ Tiểu Mạn đối với Đỗ Thiếu Phủ trả lời, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, nói với Đỗ Tiểu Mạn, đại tỷ, ta đi một chuyến Diệp gia, được. Đỗ Tiểu Mạn không nói thêm gì, Thạch Thành, Diệp gia, hết thảy vẫn là lúc trước ngạch bộ dáng, không có quá nhiều biến hóa, đem màn đêm buông xuống thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở Diệp gia ở ngoài sau, có Diệp gia người nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, nhất thời kích động, sau đó toàn bộ Diệp gia đều náo nhiệt, đem Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập Diệp gia không bao lâu, Diệp Bảo Lâm cùng mấy cái Diệp gia cường giả đã vội vã tới rồi, nhưng thật ra không có bao nhiêu khách khí, cực kỳ tùy ý. Đỗ Thiếu Phủ tại Diệp Bảo Lâm thân bên người mấy cái Diệp gia cường giả trên người đảo qua, ánh mắt âm thầm khẽ động, nhưng là không có nhìn thấy kia một cái thanh nhã trong mang một chút mắt lạnh khí chất thiếu nữ. Diệp Bảo Lâm con mắt động, đối với Đỗ Thiếu Phủ cười, sau đó hơi than nhẹ, nói, hiền chất ly khai Thạch Thành sau, tại Thiên Vũ Học Viện cùng Đế Đô đều cũng có thành tựu to lớn, Tử Tâm cũng đã đi ra ngoài xông xáo, không biết hiện tại thế nào, Diệp Tiểu Thư ly khai Thạch Thành. Đỗ Thiếu Phủ rung động, nhưng thật ra không nghĩ tới Diệp Tử Tâm dĩ nhiên ly khai Thạch Thành, Tử Tâm nha đầu kia, vẫn muốn đi bên ngoài khai mở nhãn giới, ta cũng nói bất quá nàng, ngay hiền chất ly khai Thạch Thành sau không bao lâu, nàng rồi rời đi Thạch Thành, ta tuy rằng lo lắng, nhưng bây giờ cũng không biết nàng người ở phương nào. Diệp Bảo Lâm trong mắt lộ ra vẻ lo âu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, nếu là kia ngày sau hiền chất có thể bên ngoài gặp gỡ Tử Tâm, xin quan tâm, cũng để cho nàng về nhà một chuyến, cũng tốt nhượng ta yên tâm, nếu là có thể gặp gỡ, tự nhiên tận lực. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau đó Đỗ Thiếu Phủ cũng nói ý đồ đến, thứ nhất là bái phỏng Diệp gia, mặt khác cũng là tới bái phỏng Lôi Đình yêu sư tiền bối. Một lát sau, Diệp Bảo Lâm tự mình dẫn Đỗ Thiếu Phủ đến quen thuộc địa phương. Một tòa phong cách cổ xưa kiến trúc xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong mắt, tựa như tháp không tháp, tựa như điện không điện kiến trúc, lộ ra một cổ phong cách cổ xưa khí tức, như là tồn tại không ít năm. Đơn giản trong thạch thất, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy cả người hình khôi ngô lão giả, bộ dáng lục tuần bộ dáng, đầu đầy mái tóc dài màu tím, mãn kiểm cầu nhiêm, khí tức lộ ra uy nghiêm hung hãn, một cổ gợn sóng vô hình, làm cho lòng người trong rung, gặp qua sư vương tiền bối, chúc mừng sư vương tiền bối đột phá thú vương cảnh. Đỗ Thiếu Phủ cười hành lễ, nhìn trước mắt lớn cường tráng uy nghiêm lão giả, theo trong hơi thở không khó cảm giác được đây là đã đột phá đến thú vương cảnh Lôi Đình yêu sư, trên người cuồng bạo hung hãn trong hơi thở, còn lộ ra một loại quen thuộc bá đạo khí tức, đột phá thú vương cảnh, còn nhiều hơn thua thiệt ngươi. Sư vương cười, thanh âm rộng lớn to rõ, chấn nhân tâm phách một loại nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, đại bá của ngươi thế nào, kia lục tinh linh phù sư rất mạnh, phải có biện pháp chứ. Đa tạ sư vương tiền bối bảo hộ, đại bá cần phải vô ngại. Đỗ Thiếu Phủ hành lễ, tới Diệp gia mục đích chủ yếu, cũng là tới cảm tạ Lôi Đình yêu sư xuất thủ bảo hộ Đỗ gia, không cần khách khí. Lôi Đình yêu sư mỉm cười, sau đó nói, những nhân đó cũng là các ngươi Đỗ gia, ta cũng không tiện nhiều nhúng tay, đi cũng đã chậm một chút, bằng không cũng sẽ không xảy ra hiện loại chuyện này. Đóng ngoặc vuông, đều đã giải quyết rồi. Đỗ Thiếu Phủ khẽ cười khổ, lập tức phụng bồi sư vương hàng huyên một lúc sau, theo sư vương trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được Lôi Đình yêu sư trong khoảng thời gian này cũng có ý tưởng đi bên ngoài xông xáo một phen, dự định ly khai Thạch Thành, truy cầu cao hơn đột phá. Hai người hàng huyên ước chừng gần một lúc lâu sau, Đỗ Thiếu Phủ mới rời khỏi Diệp gia, lúc này đã minh nguyệt trên không, đầy trời tinh thần lóe ra, các ngươi đều không nhìn thấy đại công chúa sao, mà trở lại Đỗ gia sau, Đỗ Thiếu Phủ trở về sân, nhưng là không có nhìn thấy đại công chúa. Do dự một chút, tại Đỗ gia tìm một vòng cũng không có nhìn thấy, đại công chúa thế nhưng theo bản thân tới Thạch Thành, vạn nhất xảy ra vấn đề thế nhưng phiền phức, Đỗ Thiếu Phủ không thể không là tìm đến Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ cùng nhau hỏi dò, ta không biết, Thắng Nam tỷ không có cùng với chúng ta, Đỗ Tiểu Thanh lắc đầu, hôm nay nàng cũng không có nhìn thấy đại công chúa, Đỗ Tiểu Yêu tự hồ là nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu, đạm kim sắc linh đồng ba động, nói với Đỗ Thiếu Phủ, ta nhớ ra rồi, nàng đã từng nói muốn đi mang thú sơn mạch bên trong nhìn một chút, nói là đi một cái quen thuộc địa phương, mang thú sơn mạch. Đỗ Thiếu Phủ khẽ nhíu mày bóng đêm, giống như trôi nổi tại trọc chảy bùn cát, tại ngừng thời điểm dần dần lắng động xuống, trăng sáng treo cao, chim bay còn rừng, chân núi ám hắc, biển rừng tĩnh mịch, u tĩnh trong rừng rậm, ánh trăng tại trong rừng rậm phóng xạ xuất loang lỗ ánh trăng, trên một khối nham thạch, cả người quốc hồng y nữ tử yên tĩnh mà đứng, tư thái linh lung thon dài, cặp kia con ngươi trong đêm đen càng là thâm thúy sáng rực. Nữ tử đứng lặng lặng, cũng không biết đã đứng bao lâu, trong miệng thì thào nói nhỏ, hắn sẽ đến sao, có thể tìm được sao. Thời gian từ từ mà qua, ánh trăng rơi về phía tây, sắc trời bụi, bình minh buông xuống, sắc trời bắt đầu từ từ càng phát ra hôn ám hắc trầm, màn đêm nồng ánh trăng cũng vô pháp hòa tan. Xùy, một bóng người rơi vào trong rừng rậm trên tảng đá, tử bào sau vai gánh vác khoan kiếm, trong đêm tối song đồng thâm thúy, nhạc đạm kim sắc quang mang lóe ra, đúng là Đỗ Thiếu Phủ. Hư, u, bỗng dưng, không gian nổi lên ba động, một bóng người trong đêm đen hóa thành một đạo màu đỏ cam tàn ảnh, nhanh như tia chớp, nhất thời lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ. Đạm kim sắc song đồng ba động, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân sóng năng lượng, nháy mắt một đạo chưởng ấn kèm theo đạm kim sắc quang hoa nhẹ nhàng đánh ra, ầm, có trầm đục truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh văn phong bất động, vững như bàn thạch, xì xì xì, kia quốc hồng sắc thân ảnh hơi lay động, trong sát na hình thành một đạo uyển chuyển độ công, có chưởng ấn tại biến đổi, một mảnh phù văn chói mắt năng lượng nhất thời lần thứ hai bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, diệt. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay bên trong nhạc đạm kim sắc quang mang phù văn phun trào, một cổ bá đạo hung hãn khí tức đột nhiên mà hiện, cánh tay phải mở rộng như đại bàng dương cánh, hướng về phía kia từng đạo chói mắt trực tiếp đánh, phần phật từng cổ một kim sắc quang mang tịch quyển, đem kia mảng lớn phù văn năng lượng trực tiếp chấn vỡ ở giữa không trung. Cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng nói nhỏ, đại công chúa, đủ chứ, còn muốn động thủ sao? Hừ, không cho phép ngươi động. Khẽ kêu thanh truyền ra thôn vệ, một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, thâm thúy đôi mắt sáng trong hiện lên rung động, uyển chuyển thon dài thân thể mềm mại nhân cơ hội lớn người xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, đầu ngón tay chém ra, từng cổ một ba động khuếch tán, một đạo chưởng ấn giáng lên Đỗ Thiếu Phủ trong ngực, ầm, trầm thấp trầm đục sau, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhất thời vì đó rung lên, thân thể hơi chút lay động một cái, năng lượng kinh khủng kình khí tịch quyển, làm cho toàn bộ không gian xung quanh cũng là vì đó rung lên. Ngươi cái ngu ngốc, ngươi làm gì thế không né a? Đại công chúa Trình Thắng Nam kia động nhân khuôn mặt xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, ánh mắt rung động nhộn nhạo, gắt giọng, ngươi không sao chứ, có bị thương không? Không có việc gì, là ngươi nhượng ta không cho phép nhúc nhích, Đỗ Thiếu Phủ nói, nhìn cô gái trước mắt, hỏi, ngươi chạy thế nào đến nơi này? Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ không có việc gì, đại công chúa mới thở dài một hơi, lẳng lặng đứng ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sau đó đôi mắt sáng hung hăng trợn mắt nhìn một cái Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi còn nhớ rõ đây là địa phương nào sao? Đỗ Thiếu Phủ nhìn xung quanh, trong bóng tối, chân mày âm thầm hơi nhíu một cái, nơi này Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là nhớ kỹ, lúc trước cùng Trình Thắng Nam chính là ở chỗ này không xa còn giao thủ qua, tối hậu ngay dưới chân trên tảng đá, bản thân còn thoa thuốc chữa thương cứu hắn, nói, nhớ kỹ, nơi đây ta đã cứu ngươi. Hừ, có thể ngươi nhân cơ hội mưu đồ gây rối. Đại công chúa chờ Đỗ Thiếu Phủ, song mâu hiện lên giận dữ, nói không chừng liền tùy thời xuất thủ, ta không có. Đỗ Thiếu Phủ kiên quyết phủ nhận, chỉ là này phủ nhận nói, nhưng là có chút niềm tin không đủ. Trình Thắng Nam nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, lạnh rên một tiếng, nói, ta mặc kệ, ngươi thì có, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào. Đỗ Thiếu Phủ bất đắc dĩ nhìn cô gái trước mắt, biểu môi hỏi, này còn tạm được. Nên loại thái độ này, Trình Thắng Nam nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhất thời liền mỉm cười, môi đỏ mọng khẽ nhếch, thổ khí như lan, nói, còn nhớ rõ ngươi khi đó nói qua sao, ngươi muốn cướp ta trở về làm thị nữ, ây, Đỗ Thiếu Phủ cười khổ cười, nói, hình như là nói qua, lúc trước thế nhưng ngươi trước muốn cướp ta huyết anh linh chi, Trình Thắng Nam mặt đẹp khẽ nâng, ngẩng đầu nhìn tại Đỗ Thiếu Phủ, tự tiếu phi tiếu, nói, ngươi nhớ kỹ là tốt rồi, ta quyết định, ngươi phải phụ trách ta. Phụ trách cái gì? Đỗ Thiếu Phủ cau mày, món hời của ta đều bị ngươi chiếm hết, ngươi nói ngươi phải bị trách cái gì? Trình Thắng Nam trừng Đỗ Thiếu Phủ một cái, viễn chuyển thân thể sinh tiền, cơ hồ là liền dán thật chặt tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, hỏi, ta rất xấu sao? Đỗ Thiếu Phủ hơi lui ra phía sau nửa bước, nghiêm túc nhìn trước mắt đại công chúa, lắc đầu, nói, ngươi không xấu, còn rất đẹp. Chương 484, Đại Bá thức tỉnh, ta đây so với Lý gia tiểu thư Lý Tuyết, Cốc Vương phủ tiểu thư Cốc Tâm Nhan còn có Tạ Vương phủ Tạ Phỉ tỷ, Âu Dương Vương phủ Âu Dương Sản tiểu thư bọn họ tới, thế nào? Trình Thắng Nam tiếp tục đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Đỗ Thiếu Phủ cau mày, nghi ngờ nhìn Trình Thắng Nam, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Hảo, không hỏi ngươi cái vấn đề này, coi ngươi dáng vẻ đắn đo. Trình Thắng Nam hé miệng cười, cao gầy uyển chuyển thân thể đứng ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, như là một đóa ngạo nghễ tuyết liên, thoại âm rơi xuống, khẽ ngẩng đầu, hơi hít một hơi, như là ở trong lòng làm ra một cái quyết định trọng đại, ngẩng tinh xảo gương mặt, song mâu đột nhiên hơi đóng chặt, mềm mại môi đỏ mọng vi vểnh lên tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước người nữ tử, tuy rằng tại đêm tối lờ mờ sắc trong, thậm chí là có thể thấy rõ kia tinh xảo trên khuôn mặt cẩn thận lông tơ, trên người có một cổ nhàn nhạt hương khí hô tràn ngập, đặc biệt kia một trương vi vểnh lên môi đỏ mọng, hồng như anh đào. Đột nhiên, cũng không biết chuyện gì xảy ra, Đỗ Thiếu Phủ cúi người mò xuống, mũi có chút gấp gáp, hai mảnh đôi môi thật mỏng, chính là nhất thời rơi vào cuộc khởi mềm mại trên môi. Đây là một loại hoàn toàn thiên nhiên bản năng, không cần dẫn đạo, không cần lĩnh ngộ, kia mềm mại môi đỏ mọng cửa vào, một mảnh thanh bí mát mẻ. Giờ khắc này, kia một trương động nhân trên mặt khép hờ lông mi khẽ động run rẩy, tự hồ là đột nhiên hốt hoảng lên, cảm giác kia hai mảnh đôi môi thật mỏng bên trên lộ ra có chút lửa nóng, nhất thời đóng chặt trụ ánh mắt. Giờ khắc này, xung quanh đêm tối cũng giống sát lăng kết, lập tức hai người cánh môi từ từ hoàn toàn thiếp hợp lại cùng nhau. Đỗ Thiếu Phủ nhắm lại song đồng, trong lòng có lửa nóng đang thiêu đốt, đầu lưỡi cạy ra kia khẽ nhếch hàm răng, cảm giác được có tươi non thủy nhuận đầu lưỡi tại khẽ nhếch đôi môi vùng trung du động, khó kìm lòng nổi thấp cánh môi, ôm nhu nhiễu ở kia thủy nhuận tươi non đầu lưỡi. Đỗ Thiếu Phủ hai tay rất tự nhiên gắt gao ôm vào trong ngực trên người cô gái, có chút luống cuống, ở đó uyển chuyển tư thái đường vòng cung thượng du động, trên lưng dịu dàng không đủ nắm chặt eo thon, một xẹt qua kia rắn chắc chặt vểnh chỗ. Đại công chúa Trình Thắng Nam chặt nhắm mắt, toàn thân đang run rẩy, có chút kinh hoảng, nhưng say mê lấy, hô hấp của hai người đều là càng ngày càng gấp rút. Đến lúc cuối cùng, đại công chúa Trình Thắng Nam tránh thoát Đỗ Thiếu Phủ môi, đầu ngón tay trực tiếp ngăn trở ở Đỗ Thiếu Phủ môi mỏng trước, hai gò má đỏ mặt nhộn nhạo, ánh mắt hiện lên rung động, nói, hảo, không được dùng lại phá hủy, ta. Đỗ Thiếu Phủ có chút sững sờ, lập tức nhìn trước người nữ tử, nụ hôn đầu của mình, dĩ nhiên cứ như vậy không có, bất quá dư vị vừa mới cái loại cảm giác này, tự hồ là kéo dài hồi ngọt, cực hảo. Được rồi, chúng ta trở về đi, miễn cho đến lúc đó ngươi nhị bá, đại tỷ đô hội lo lắng. Trình Thắng Nam nhẹ nhàng khoác lên Đỗ Thiếu Phủ cánh tay, mặt đẹp bên trên, phủ đầy đỏ ửng, hơi lộ ra e thẹn, bằng thêm quyến rũ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cũng là tim đập thình thịch. Lúc này, bình minh mà qua, nắng mai vén lên kia nhạt mà vô nhai màn đêm, xuyên qua thật mỏng tầng mây, ánh rạng đông bắt đầu tràn ngập tại mông lung giữa thiên địa, chiếu rọi mênh mông lâm hải sơn mạch, đem Đỗ Thiếu Phủ cùng đại công chúa trở lại thạch thành thời điểm, lấy hai người tốc độ bây giờ, cũng đã đến trưa, trên đường phố đoàn người nhốn nháo ồn ào, phi thường náo nhiệt, các loại tiếng rao hàng hội tụ thành náo động tiếng gầm quanh quẩn. Đây là ngươi từ nhỏ đến lớn địa phương sao? Trên đường phố, đại công chúa Trình Thắng Nam kéo Đỗ Thiếu Phủ cánh tay, vô cùng thân thiết tựa ở Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, khắp nơi đánh giá, mau nhìn, phó thành chủ a, gặp qua phó thành chủ. Trên đường phố, có người phát hiện Đỗ Thiếu Phủ, nhất thời sóng người xôn xao, mọi người hành lễ, chư vị miễn lễ, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ cùng thạch thành điểm cư dân đầu, ra hiệu mọi người miễn lễ, mắt mang mỉm cười, này chính là mình lớn lên địa phương, tại thạch thành bên trong, cả người đều tự nhiên mà vậy có thể cảm giác được một loại đặc thù thân cận. Phó thành chủ, đây là ta mẹ tự mình làm, cấp phó thành chủ cùng vị tỷ tỷ này ăn. Đường đi trong cửa hàng, có một cái 8-9 tuổi bộ dáng tiểu cô nương, trong tay cầm hai chuỗi kẹo đưa tới Đỗ Thiếu Phủ cùng đại công chúa Trình Thắng Nam bên cạnh, thanh trĩ trên mặt, mắt sáng ngời không rảnh, tràn đầy ngây thơ chất phát đáng yêu. Cảm ơn, Đỗ Thiếu Phủ không có cự tuyệt, không tiện cự tuyệt, hai chuỗi kẹo cũng không phải là vật quý trọng. Cảm ơn tiểu muội muội. Đại công chúa Trình Thắng Nam không lưng mỉm cười nhận lấy tiểu cô nương đưa tới một chuỗi kẹo, sau đó đối với Đỗ Thiếu Phủ cười nói, xem ra ngươi bộ dạng này thành chủ vẫn là rất được hoan nghênh nha. Phó thành chủ đại nhân là chúng ta thạch thành anh hùng, không có phó thành chủ, sẽ không có bây giờ thạch thành, chúng ta thạch thành mọi người đều cực kỳ tôn kính phó thành chủ đại nhân. Tiểu cô nương cười, nhìn Trình Thắng Nam, nháy ngây thơ chất phát mắt to, hỏi, tỷ tỷ thật xinh đẹp, xin hỏi phó thành chủ đại nhân phu nhân sao? Chuyện này, Trình Thắng Nam mặt đẹp ửng đỏ, hơi ghé mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ một cái, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ lúc này cũng là lộ ra bất đắc dĩ ánh mắt, hơi trừng mắt một cái Đỗ Thiếu Phủ sau, sau đó mắt mang mỉm cười, đối với tiểu cô nương nói, ngươi cái này phải hỏi các ngươi phó thành chủ mới biết được, bởi vì ta hiện tại cũng không biết. Tiểu cô nương tò mò chuyển mắt, ngẩng đầu đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Phó thành chủ, tỷ tỷ nói là sao? Chuyện này, Đỗ thiếu phủ trên khuôn mặt nhất lên nụ cười nhạt, vỗ tiểu cô nương tiểu cái ót, nói nhỏ, ta sẽ rất nghiêm túc suy nghĩ cái vấn đề này. À, Đỗ thiếu phủ tiếng nói còn chưa rơi xuống, trên cánh tay nhất thời liền truyền đến một trận đau đớn, ghé mắt nhìn lại, đại công chúa kia một loại vừa mới còn lộ ra e thẹn ửng đỏ động nhân khuôn mặt, lúc này đã vẻ mặt kiều nộ, xem ra, đó chính là phó thành chủ phu nhân, thật là trai tài gái sắc, thiên thiết lập địa tạo một đôi, phó thành chủ phu nhân hảo xinh đẹp, xung quanh đường đi thạch thành cư dân mỉm cười nghị luận, đối với thế giới này mà nói, cậu bé 15-16 tuổi kết hôn sinh con đã khắp nơi đều là, phó thành chủ đã 17-18 tuổi, tự nhiên đã không phải là vấn đề gì. Đem Đỗ thiếu phủ cùng đại công chúa trở lại Đỗ gia thời điểm, đã lần thứ hai sắc trời hoàng hôn, màu hổ phách ánh nắng chiều dần dần theo chân trời thối lui, Đỗ gia mọi người quả nhiên đã ở nóng nảy, chính khắp nơi tìm hai người. Mà khi Đỗ gia không ít tam cô lục bà nhìn thấy trở về Đỗ thiếu phủ cùng đại công chúa tay vẫn lôi kéo tay, mỗi một người đều là âm thầm hội ý lộ ra mỉm cười, sau đó tin tức này ngay lập tức sẽ trong bóng tối tạc nổ truyền ra. Mà lúc này, Đỗ thiếu phủ nhưng là cùng nhị bá, đại tỷ Đỗ tiểu mạn cũng không thiếu Đỗ gia trưởng lão cùng một chỗ, thương nghị đem tổ từ đường Thạch Quan thả lại tổ từ đường, chung quy đó mới là Thạch Quan thuộc sở hữu chi địa, kia Thạch Quan vẫn luôn đặt ở tổ từ đường bên trong, chưa từng có dời đi qua địa phương, tổ truyền Thạch Quan trở lại tổ từ đường, đối với hết thảy người Đỗ gia mà nói, tự nhiên là một đại sự, có trưởng lão đề nghị, phải toàn tộc phải có long trọng nghi thức, tỏ vẻ đối với Đỗ gia tổ tiên tôn trọng, tối hậu Đỗ gia các trưởng lão thương nghị quyết định, tổ truyền Thạch Quan tự nhiên là càng sớm thả lại tổ từ đường càng tốt, liền nhập định vào ngày mai, gia chủ vẫn chưa có tỉnh lại, ngày mai nghi thức liền do Đỗ Chí Hùng trụ trì, hết thảy Đỗ gia đệ tử phải tham dự. Sáng sớm hôm sau, Đỗ gia phi thường náo nhiệt, hết thảy Đỗ gia tộc nhân đệ tử, toàn bộ tề tụ phía sau núi tổ từ đường. Đỗ thiếu phủ hiện tại làm Đỗ gia trọng yếu nhất một trong những nhân vật, loại này nghi thức trước mặt tự nhiên là không thể vắng mặt, còn muốn đứng ở vị trí trọng yếu bên trên. Mà cái này rườm rà nghi thức, Đỗ thiếu phủ có chút đau đầu, nhưng không có cách nào, phải tham gia, đem cúng tế tổ tiên, một lần nữa mời ra tổ truyền Thạch Quan chờ sau, đã đại qua nửa ngày. Mắt thấy bị đoạt tổ truyền Thạch Quan trở lại tổ từ đường, không ít Đỗ gia lão nhân đều là mừng đến chảy nước mắt, kích động không thôi. Mà ở buổi chiều, một tin tức tốt truyền đến, gia chủ rốt cục thức tỉnh, tin tức này truyền ra, cử tộc vui vẻ, không ít người trong lòng cũng triệt để thở dài một hơi. Trong phòng, Đỗ thiếu phủ, Đỗ Chí Hùng lẳng lặng đứng ở giường trước, Đỗ tiểu mạn dìu dắt đứng lên phụ thân Đỗ Chấn Vũ. Lúc này Đỗ Chấn Vũ sắc mặt tuy rằng trắng bệch, khí tức uể oải, đã tỉnh lại. Khí tức bình ổn, cần phải chỉ là cần thời gian điều tức có thể khôi phục lại. Đại bá, ta trở lại rồi. Nhìn trên giường hẹp đại bá, Đỗ thiếu phủ trên khuôn mặt nhất lên dáng tươi cười, trong lòng treo tối hậu một tảng đá rơi xuống. Ngươi tại đế đô chuyện tình, ta đều đã biết được. Thiên vũ học viện thiên vũ đại hội đệ nhất phong hầu bái vương danh chấn Thạch Long đế quốc. Hảo tiểu tử, không hổ là ta Đỗ gia tốt nhị lang, lão nhị nhi tử, khá lắm. Nhìn trước mắt tử bào thanh niên, Đỗ Chấn Vũ trong mắt tuôn ra kích động, khí tức cuồn cuộn, nhịn không được ho khan một tiếng, trên khuôn mặt một mực mang tiếu ý, đại bá trước thổ nạp điều tức đi. Đỗ thiếu phủ tiến lên nói, yên tâm đi, ta đã không sao. Đỗ Chấn Vũ nhìn Đỗ thiếu phủ, nói, tổ từ đường Thạch Quan chuyện tình, vừa mới có trưởng lão nói với ta, ít nhiều Đỗ gia có ngươi, bằng không, đại bá coi như là sau này nhìn thấy Đỗ gia tổ tiên, cũng là vô pháp bàn giao, thân là Đỗ gia đệ tử. Đây là ta nên làm, thuộc về ta Đỗ gia chi vật, ai cũng cầm không đi. Đỗ thiếu phủ song đồng kiên nghị, mắt mang mỉm cười, nhìn Đỗ thiếu phủ, Đỗ Chấn Vũ ánh mắt khẽ động, nói nhỏ, Đỗ vương phủ chuyện tình, ta cũng nghe nói một chút, bất kể như thế nào, chúng ta thạch thành Đỗ gia cùng Đỗ vương phủ Đỗ gia chung quy cũng là nhất mạch tương thừa, lúc này liền đến đây kết thúc đi, ta minh bạch, đại bá yên tâm dưỡng thương là tốt rồi, chuyện bên ngoài do chúng ta tại. Đỗ thiếu phủ gật đầu, có ngươi tại, ta đương nhiên yên tâm. Đỗ Chấn Vũ cười nói, đại bá Đỗ Chấn Vũ vừa mới thức tỉnh không lâu sau, không thích hợp quấy rối, sau đó Đỗ thiếu phủ theo càng khôn đại trung móc ra không ít bắt được đan dược, võ kỹ chờ tài nguyên tu luyện giao cho đại bá cùng nhị bá, chính là dự định đi trước loạn yêu thành. Chương 485, tung hoành ngang dọc, mới vừa trở lại muốn đi sao? Nghe vậy, Đỗ Chí Hùng sắc mặt vô cùng kinh ngạc, ánh mắt không nở. Giữ lại Đỗ thiếu phủ nói, tiểu tử ngươi vừa mới về nhà, là hơn ở vài ngày đi, gia bọn hậu bối mấy ngày nay cũng đều là cùng các trưởng lão nói, hy vọng ngươi có thể nhín chút thời gian chỉ đạo một cái bọn họ, lại không dám cùng ngươi nói, nếu không ngươi ở lâu vài ngày, thuận tiện chỉ đạo một cái bọn họ. Chuyện này, Đỗ Thiếu Phủ lo lắng Loạn Yêu Thành thiên hạ hội chuyện tình, trong lòng có chút không bỏ xuống được, còn chỉ đạo hậu bối, coi như cùng thế hệ trong bản thân vẫn tính là tiểu nhân, hơn phân nửa đều là niên kỷ còn muốn so với bản thân lớn hơn, huống chi bản thân thật đúng là không biết nên thế nào chỉ đạo. Thiếu Phủ, đại bá biết ngươi đã không so với lúc trước, cũng có chuyện của mình phải bận rộn, như vậy đi, là hơn lưu một ngày đi, cũng rút hảo hảo chỉ đạo một cái ngươi các huynh đệ tỷ muội, nhìn một chút có hay không khá một chút mầm, cũng tốt càng sớm càng tốt bồi dưỡng, miễn cho sau này ngươi một người chống đỡ Đỗ gia mệt nhọc, cũng để cho những thứ kia bọn tiểu bối đều cao hứng một chút, chấn trung lên ta Đỗ gia sĩ khí. Đỗ Chấn Vũ mở miệng, nói với Đỗ Thiếu Phủ, được rồi, đại bá đều lên tiếng, cũng liền ở lâu thời gian một ngày, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ có thể gật đầu, vô pháp cự tuyệt. Suốt đêm, Đỗ Thiếu Phủ muốn chỉ đạo Đỗ gia hậu bối tin tức truyền ra, toàn bộ Đỗ gia hậu bối đều sôi trào lên, không khỏi là xoa tay, nóng lòng muốn thử, tranh thủ ngày mai có thể chỉ đạo. Sáng sớm hôm sau, tất cả Đỗ gia hậu bối đã thật sớm tụ tập tại Đỗ gia võ đài, ngay cả Đỗ gia lão nhân, hộ pháp, các trưởng lão cũng đều là hiếu kỳ tụ tập mà tới. Đỗ Hạo, Đỗ Quý, Đỗ Sông, Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết chờ trẻ tuổi trong người nổi bật, tự nhiên đều là xếp hạng hàng trước nhất. Nghe nói Thiếu Phủ ca ca đã có thể đánh bại trong truyền thuyết võ vương cảnh cường giả, lúc này đây chúng ta nếu là có thể đạt được chỉ điểm, tất nhiên có thể tiến bộ cự đại. Thiếu Phủ ca ca là ta Đỗ gia thiên tài, là ta Đỗ gia kiêu ngạo, hy vọng ta hôm nay có thể Thiếu Phủ ca ca chỉ điểm. Từng cái một thiếu niên thiếu nữ đều là thấp giọng kích động nghị luận, trong lòng kích động, vì đó kỳ vọng. Một lát sau, theo Đỗ Thiếu Phủ, Đại công chúa Trình Thắng Nam, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Mạn chờ đang đến đây thời điểm, toàn bộ trên giáo trường trẻ tuổi đã sôi trào lên. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ có chút bất đắc dĩ, bất quá chỉ điểm Đỗ gia hậu bối, tăng cường Đỗ gia thực lực, Đỗ Thiếu Phủ cũng là cực kỳ nghiêm túc. Lập tức Đỗ Thiếu Phủ chính là chọn lựa ra Đỗ Hạo, Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết, Đỗ Quý chờ trẻ tuổi bên trong lớn nhất tiềm lực một số người, phân biệt theo võ kỹ cùng lĩnh ngộ bên trên giao cho một chút chỉ đạo, nhưng mọi người đem chính mình mạnh nhất võ kỹ thi triển một lần, sau đó Đỗ Thiếu Phủ lấy thần bí nhất thức hơi làm lĩnh ngộ cải biến, nhất thời có thể đem những võ kỹ đó uy năng trực tiếp đề thăng một đoạn lớn. Điều này làm cho Đỗ gia đệ tử thật sâu khiếp sợ, Đỗ gia các lão nhân, các trưởng lão cũng là chấn kinh ngạc không ngớt, một bộ võ kỹ tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay, trong nháy mắt có thể uy năng đề cao một đoạn lớn, đây là bực nào kinh người. Đặc biệt đối với ba động quyền cùng kinh đào hải lãng chưởng, Đỗ Thiếu Phủ không giữ lại chút nào đem hoàn thiện qua kinh đào hải lãng chưởng cùng ba động quyền, đều là toàn bộ truyền thụ giảng giải cho Đỗ gia đệ tử. Từng cái một Đỗ gia đệ tử dụng tâm lĩnh ngộ, Đỗ gia các lão nhân lúc này cũng là hoàn toàn không để ý tới uy nghiêm thân phận, cũng đều là cùng bọn hậu bối cùng nhau hết sức chăm chú tham quan học tập. Đỗ Thiếu Phủ tự cho là mình có thể làm không được một cái đạo sư, bất quá nhưng là không biết hắn giảng giải cùng chỉ đạo. Đối với này lúc Đỗ gia đệ tử mà nói, nhưng là có cự đại tác dụng, còn có một ít trưởng lão, cũng là nhịn không được tiến lên hỏi thăm một chút trong vấn đề tu luyện, rất sợ là sai qua lúc này đây khó gặp gỡ cơ hội. Đối với những trưởng lão này cùng lão nhân, Đỗ Thiếu Phủ nhất nhất giảng giải, tối hậu còn móc ra không ít đan dược giao cho Đỗ gia các trưởng lão, hy vọng cái này Đỗ gia các trưởng lão có thể tại sinh thời có thể làm tiếp một chút đột phá. Đóng ngoặc vuông. Trước không nói những lão nhân này cùng các trưởng lão có thể tu vi đề cao nhiều ít, kéo dài tuổi thọ cũng là tốt, mỗi một lần tu vi đề thăng, đều có thể nhượng thể nội sinh cơ phun trào, tăng trưởng thọ mệnh. Võ đài phía trên, phi thường náo nhiệt, một đống lớn Đỗ gia đệ tử thế nhưng gắt gao quay chung quanh lên Đỗ Thiếu Phủ, người này, dĩ nhiên đem lên đạo sư tới. Trên giáo trường, Đại công chúa Trình Thắng Nam nhìn trong đám người bị vây quanh tử bào thanh niên, mặt đẹp như hoa, điệp lông mày triển cười. Ánh mắt rung động ba động, động nhân không gì sánh được, ca ca luôn luôn đều là lợi hại nhất. Đỗ Tiểu Thanh từ trước đến nay đối với ca ca có vô cùng lòng tin, cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi. Đỗ Tiểu Yêu đứng ở Đỗ Tiểu Thanh đầu vai, nhưng thật ra không nói tiếng nào, phụ cận đây có thể không có gì linh dược, cũng không có linh khí cùng phù khí ăn, có vẻ cực kỳ bất đắc dĩ. Trong đám người, Đỗ Tiểu Mạn hướng về phía không ít Đỗ gia hậu bối thấp giọng đưa lỗ tai nói gì đó. Theo sau chính là nhìn thấy lấy Đỗ Tuyết làm chủ không ít Đỗ gia hậu bối, nhất thời liền súng lại hướng về phía Đại công chúa Trình Thắng Nam. Đại công chúa, Nghe nói ngươi toàn bộ đế quốc mạnh nhất trẻ tuổi một trong, ngay cả thiếu phủ ca cường không được ngươi nhiều ít, có thể hay không xin ngươi cũng chỉ điểm một chút chúng ta. Nghe nói đại công chúa xuất từ môn phái lớn, thỉnh đại công chúa chỉ điểm một chút chúng ta đi. Đỗ gia bọn hậu bối vây quanh đại công chúa Trình Thắng Nam, hy vọng có thể đạt được chỉ điểm. Kỳ thực ta cũng sẽ không nên thế nào chỉ điểm các ngươi, như vậy đi, ta thử nhìn một chút, có lẽ có thể cùng ngươi nói một chút ta tu luyện tâm đắc. Đại công chúa Trình Thắng Nam mặt đẹp ửng đỏ, có vẻ cũng là có chút ngượng ngùng, bất quá cũng không đến bao lâu, chính là cũng cùng Đỗ gia bọn hậu bối dung ở cùng nhau, tối hậu càng là hào phóng móc ra không ít võ kỹ cùng đan dược giao cho một chút bất phàm hậu bối, nhất biểu hiện bất phàm Đỗ Tuyết, còn chiếm được Trình Thắng Nam một thanh thượng phẩm linh khí, thế nhưng giá trị kinh người, làm cho Đỗ Tuyết vui vẻ không ngớt, chung quanh cùng thế hệ đều là cực kỳ ước ao, nghĩ mình cũng chiếm được võ kỹ cùng đan dược. Hâm mộ thì hâm mộ, nhưng đã cực kỳ tri túc, bất tri bất giác. Một ngày thời gian tại hết thảy võ đài Đỗ gia đệ tử bất tri bất giác liền đi qua, hoàn toàn nghĩ thời gian không đủ dùng. Mà đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng đại công chúa Trình Thắng Nam mà nói, này tuy rằng không phải là cái gì việc chân tay, nhưng mệt không nhẹ, nghĩ có thể làm cho Đỗ gia đệ tử đều có thể một chút chỗ tốt, đều có thể có chút tiến bộ. Sau này lớn mạnh Đỗ gia nhất mạch, Đỗ Thiếu Phủ mặc dù mệt, nhưng trong lòng thì cực kỳ cao hứng. Màn đêm buông xuống, tại Đỗ gia đệ tử lưu luyến không rời trong, Đỗ Thiếu Phủ cùng đại công chúa Trình Thắng Nam theo võ đài rời đi. Minh Nguyệt treo vòng trời, trong viện tử, Đỗ Thiếu Phủ nằm sấp trước đây tử quỷ lão cha dựa lưng tọa ỷ, nhìn trời vũ Minh Nguyệt, thầm nghĩ, lúc trước tử quỷ lão cha nhìn trên trời Minh Nguyệt, có đúng hay không nghĩ đến mẫu thân và muội muội, mà bây giờ bản thân, nhưng là tại nghĩ bọn họ ba cái, mẹ, muội muội, ta nhất định sẽ sớm ngày trở thành cường giả. Đến lúc đó nhất định sẽ tìm được các ngươi. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, trong tay hồ lô bầu rượu trong, một ngụm rượu mạnh vào cổ họng, rượu tử quỷ lão cha lưu lại rượu, bầu rượu tử quỷ lão cha lúc trước dùng vài chục năm bầu rượu, nghe nói ngươi ngày mai muốn đi hắc ám xâm lâm, đại công chúa Trình Thắng Nam toái bước mà đến, từng bước thơm ngát, nhẹ nhàng ngồi ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh. Đỗ Thiếu Phủ hồi thần lại, nhìn bên người động nhân nữ tử, hỏi, ngươi nhất định phải đi sao? Hắc ám xâm lâm thế nhưng cực kỳ loạn, ta địa phương muốn đi loạn hơn, ta dù sao không có việc gì, cho nên muốn mau chân đến xem, thế nào, chẳng lẽ không muốn cho ta theo ngươi sao? Đại công chúa hé miệng cười nói, dĩ nhiên không phải, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời lắc đầu, nói, chỉ là sợ ngươi đến lúc đó sẽ nguy hiểm, có ngươi tại, ta mới không sợ nguy hiểm, ngươi đừng khi dễ ta là được. Nhìn trước người tử bào nam tử, đại công chúa nhẹ nhàng tựa ở kia, tuy rằng còn chưa phải là quá rộng rãi, nhưng là cứng rắn như sắt trên vai, nhìn trên trời một vần minh nguyệt, nói nhỏ, ta nghĩ nhiều cùng với ngươi một đoạn thời gian, chờ ta hồi quang minh thần đình sau, sợ là liền trong khoảng thời gian ngắn không về được, đến lúc đó muốn gặp không thấy được ngươi. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ lần nữa khẽ nhấp một miếng rượu, sau đó một cánh tay ôm tựa ở đầu vai nữ tử, không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn trời vũ bên trên một vần minh nguyệt, bầu trời có một mảnh đêm mây thổi qua, Minh Nguyệt lập tức nhảy vào trong mây mù, tựa hồ không muốn quấy rối đến sân vườn trong giữa khẽ hai người. Một đêm mà qua, ám dạ đã hết, mong ngóng nắng mai, bình minh vượt qua đêm tối, một đạo hôi mông mông tia sáng xuyên qua tông nâu mông lung màn trời, sắc trời từ từ sáng lên. Sáng sớm, Đỗ gia ở ngoài, tiểu hổ chấn xí xoay quanh tầng trời thấp, mấy đạo thân ảnh nhảy lên lưng hổ, hống, hổ gầm vang vọng, hắc sắc cự hổ chấn xí rời đi. Thiểm điện liền tiêu thất ở giữa không trung, Đỗ gia ở ngoài, đông đảo Đỗ gia đệ tử phất tay, lưu luyến không rời, hận không thể có thể đi theo đi trước, chúng ta nhất định phải nỗ lực tu luyện, chờ thực lực và Vân Long đại ca, Tiểu Mạn đại tỷ vậy cường hãn, có thể đi theo Thiếu Phủ ca ca cùng nhau xông xáo thiên hạ, bảo hộ ta Đỗ gia. Nhìn kia tử bào thanh niên rời đi biến mất ở thiên không trong tầm mắt, Đỗ gia trẻ tuổi trong, có không ít thiếu niên ánh mắt đang run rẩy, đó là ta Đỗ gia kiêu ngạo. Đỗ gia đã bắt đầu cuộc khởi. Đại trưởng lão già nua trên mặt, song mâu hiện lên quang thải, thiên hữu ta Đỗ gia tổ tiên phù hộ, Đỗ gia không ít lão nhân sắc mặt lộ ra kích động, mắt lộ ra quang hoa, Đỗ Chí Hùng ánh mắt từ đằng xa thu hồi, sau đó quay đầu lại, đối với Đỗ gia đệ tử nói, tất cả mọi người trở về đi, bọn tiểu bối đều cấp ta hảo hảo tu luyện, không thể lười biếng, hôm nay đổi mới đến, đây cũng là mới một quyển nội dung, mới một quyển tung hoành ngang dọc nhất phương, sẽ bắt đầu chúng ta dò heo chính thức cuộc khởi, một quyển này lớn nội dung chủ yếu, cũng là quay chung quanh hắc ám xâm lâm, còn có một chút bí ẩn thế lực, càng là đi trước Trung Châu làm nền, coi như là quyển sách kích tình tình tiết bắt đầu, trước mặt các loại làm nền, trên cơ bản cũng đều hoàn thành. Mấy ngày nay chương tiết quá mức, dường như khó viết, đổi mới tuy rằng giữ vững, thời gian đổi mới rất chậm, thỉnh anh chị em đảm bảo hàm thứ lỗi, tạ lỗi đại gia. Chương 486, Loạn Yêu Thành bên ngoài. Loạn Yêu Thành, Hắc Ám xâm lâm bên trong hỗn loạn nhất chi địa, đồn đãi Loạn Yêu Thành hỗn loạn, so với Hắc Ám Thành đến muốn hỗn loạn. Này hơn nửa năm trong, theo Thiên Hạ Hội tại Loạn Yêu Thành bên trong đặt chân, nhưng thật ra từ từ kết thúc nguyên bản cái loại này hỗn loạn. Nguyên bản Loạn Yêu Thành bên trong trong thế lực nhỏ, tại này hơn nửa năm trong, đã đều bị Thiên Hạ Hội làm cho chinh phục, còn lại tàn dư một chút thế lực, chỉ cần có dị tâm, trên cơ bản cũng là kéo dài hơi tàn, căn bản là không có cách sẽ cùng Thiên Hạ Hội đối kháng đi xuống. Có thể nói, hiện tại Loạn Yêu Thành bên trong lớn nhất bá chủ đã lăn không toát ra Thiên Hạ Hội, có Ưng Vương La Đao cùng Dược Vương tọa trấn Thiên Hạ Hội, đủ để cùng nhất các nhất bảo song môn tứ đại thế lực chống đỡ được. Chỉ là Thiên Hạ Hội bây giờ phiền phức cũng không ít, Loạn Yêu Thành bên trong yêu thú thế lực, kia đủ để nhượng nhất các nhất bảo song môn tứ đại thế lực vì đó tuyệt đối kiên kỵ, mà cái này yêu thú thế lực chiếm giữ Loạn Yêu Thành, hiện tại đầu tiên muốn thật đối tượng tự nhiên là Thiên Hạ Hội. Loạn Yêu Thành, tuy rằng hỗn loạn, bất quá tại lấy nhân tộc làm chủ bên trong khu vực, kiến trúc liên miên, hùng vĩ một mảnh, có vẻ cũng là cực kỳ phồn hoa. Này hơn nửa năm, Thiên Hạ Hội tuy rằng rửa sạch không ít trong thế lực nhỏ, nhưng là đem Loạn Yêu Thành chế tạo càng phát ra phồn hoa. Nghe nói Thiên Hạ Hội nắm trong tay Loạn Yêu Thành sau, Loạn Yêu Thành bên trong an ổn không ít, cộng thêm có Dược Vương trấn thủ Thiên Hạ Hội mở không ít cửa hàng, nghe nói thỉnh thoảng còn có này Dược Vương thân thủ luyện chế đang dược bán ra, đây chính là làm cho mọi người xua như xua vịt, nhất thời tràn vào Loạn Yêu Thành, càng phát ra phồn hoa Loạn Yêu Thành, cũng liền càng là tràn ngập sức sống. Một lúc sau, phồn hoa mức độ thậm chí là đuổi sát Hắc Ám Thành. Chỉ là muốn cùng Hắc Ám Thành hiểu rõ phồn vinh so sánh với, nhưng thật ra trong khoảng thời gian ngắn, phỏng chừng cũng khó mà làm được. Hoàng hôn, mặt trời chiều rơi về phía tây, màu hổ phách ánh nắng chiều dần dần theo chân trời thối lui, mênh mông lâm hải ba động lén lút tại hoàng hôn trong đáp xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta màn trời bên trên xuất hiện lúc ban đầu mấy vì sao, bao la sơn mạch bị toàn bộ bao phủ. Loạn Yêu Thành bên trong, ánh nắng chiều che trời, bốn phía sơn mạch chỗ sâu, thỉnh thoảng sẽ có vài tiếng trầm thấp kinh người tiếng thú hống truyền ra. Loạn Yêu Thành diện tích rất lớn, trong thành thậm chí là bao quát mảng lớn sơn mạch, sơn phong trùng điệp, cao vót như mây. Mà bát ngát Loạn Yêu Thành bên trong, kỳ thực chia làm hai cái lớn khu vực, diện tích lớn nhất, ngược lại là bị yêu thú thế lực chiếm giữ. Nhân tộc chỉ có thể chiếm giữ tại nhỏ hơn bên trong khu vực. Bất quá diện tích cũng đầy đủ so với ngoại giới tiểu thành phải lớn hơn gấp mấy lần. Nguyên bản tại Loạn Yêu Thành bên trong, còn có thể nhìn thấy một số người thú sống chung hòa bình hình ảnh. Một chút yêu thú linh trí thế nhưng cũng không kém nhân loại. Những yêu thú đó trong huyết mạch cao người, chỉ số thông minh đủ để là có thể cùng nhân loại đỉnh phong người so sánh với. Nhân loại linh phù sư trong dược phù sư luyện chế một chút đặc biệt đan dược. Đối với yêu thú mà nói cũng là có cự đại tác dụng, linh khí, phù khí các loại. Yêu thú cường giả đồng dạng có thể cần, mà trong yêu thú trưởng khống một chút địa bàn, thường thường có không ít linh dược, thiên tài địa bảo các loại, cũng là nhân loại cần chi vật. Bởi vậy theo như nhu cầu, Loạn Yêu Thành bên trong, nguyên bản có thể nhìn thấy nhân thú cùng tồn tại một màn cũng không kỳ quái. Chỉ là gần đây theo Thiên Hạ Hội quật khởi, mà yêu thú trong vương giả ngân dực ma điêu đồn đãi đã đột phá đến thú vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ. Điều này làm cho Loạn Yêu Thành vợ tộc cùng giữa yêu thú với nhau nhất thời bỉ ngạn dương cung bạc kiếm lên. Yêu thú thế lực tuyệt đối là sẽ không cho phép tại Loạn Yêu Thành bên trong có nhân tộc thế lực một nhà độc quyền. Nếu không, nhất các nhất bảo song môn tứ đại thế lực đã sớm nhúng tay vào Loạn Yêu Thành bên trong. Gần đây Loạn Yêu Thành bên trong cực kỳ hỗn loạn, vừa đến chạng vạng, chính là có thể nhìn thấy không ít yêu thú thế lực trục trịch. Đối với lạc đàn nhân tộc thế lực phát động công kích, đã có không ít người gặp bất trắc. Điều này cũng làm cho yêu thú cùng nhân tộc quan hệ giữa càng dương cung bạc kiếm. Loạn Yêu Thành bên ngoài, rộng rãi trên quảng trường, lúc này vẫn là hoàng hôn, bình thường nhốn nháo ồn ào đoàn người, gần đây nhưng là người ở hoàn toàn không có. Đóng ngoặc vuông, mọi người sáng sớm liền trở về lớn như vậy Loạn Yêu Thành bên trong, đề phòng sẽ phải gánh chịu yêu thú thế lực tập kích, cho nên nhất đến chạng vạng, nhân tộc bên trong khu vực, liền cửa thành đóng chặt, chống đỡ yêu thú thực lực đột kích. Mà mọi người tộc đều ở đây thành nội hội tụ, bất phàm cũng có cường giả, những yêu thú đó thực lực nhưng thật ra cũng không dám đơn giản mạo hiểm công thành. Hoàng hôn chập tối, Toàn bộ Loạn Yêu Thành bị đỏ bừng mặt trời chiều bao phủ. Loạn Yêu Thành bên ngoài, có một nam hai nàng từ từ đi tới, mặt trời chiều ánh chiều tà bóng dáng tại trên người bọn họ xẹt qua. Một nam hai nàng, hai người đều cực kỳ trẻ tuổi, hai cái nữ đều là rung động lòng người, một cái trang nữ tử uyển chuyển chọc giận, khí chất cao quý, một cái thanh sắc quần dài thiếu nữ, thanh nhã thanh linh, không linh mắt to như tinh thần lóe ra, nam thanh niên, 17-18 tuổi bộ dáng, nhưng là có vẻ cực kỳ đáng chú ý, cương nghị nhuệ khí trên mặt, ánh mắt trong suốt, sau vai lưng đeo một thanh tử sắc khoan kiếm bộ dáng chi vật, đầu vai đứng một kim sắc tiểu mi hầu, phía sau còn theo một con mặt hắc sắc con mèo nhỏ, này tạo hình bộ dáng, không muốn đáng chú ý sợ là cũng không cách nào, mà chuyến đi này ba người, cũng chính là theo Thạch Thành cấp tốc chạy tới Loạn Yêu Thành mà đến Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Thanh, Đại Công Chúa Trình Thắng Nam, còn có Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Hổ, này Loạn Yêu Thành thật đúng là kỳ quái a, thế nào sớm như vậy liền cửa thành đóng chặt, Đại Công Chúa Trình Thắng Nam nhìn phía trước cao vót trong tường thành đóng chặt cửa thành, động nhân ánh mắt trong lộ ra nghi hoặc. Hắc ám xâm lâm nội Loạn Yêu Thành hỗn loạn, nàng tự nhiên là nghe nói qua, nhưng bây giờ bộ dáng này, tự hồ là cùng theo như đồn đãi cũng không một dạng. Đỗ Thiếu Phủ cao mày, cũng là có vẻ cực kỳ nghi hoặc, tuy rằng chưa có tới Loạn Yêu Thành, bất quá vào lúc này xung quanh khẩn trương khí tức quỷ dị trong, không khó cảm giác được tự hồ là có chút không quá bình thường, không nghĩ tới cái này thành tường bên trên còn bố trí phù trận, hẳn là ngũ tinh tầng thứ phù trận. Đỗ Tiểu Yêu đứng ở Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, mắt nhìn tường thành, chỉ cần có phù trận tồn tại khí tức, có thể tự nhiên là chạy không khỏi hắn theo dõi, thỉnh mở ra cửa thành, chúng ta muốn vào thành. Tường thành dưới cửa thành, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn trên tường thành, có bóng người lóe ra, không ít người đều dừng lại ở trên thành lầu, cửa thành đã đóng kín, muốn vào thành đã chậm, ngày mai sớm một chút đến đây đi, hy vọng các ngươi đêm nay còn có thể sống. Trên tường thành, có này một cái trang đại hán trọc đầu xuống phía dưới mắt nhìn xuống Đỗ Thiếu Phủ ba người, nói chuyện lớn tiếng nói, ta khuyên các ngươi vẫn là càng sớm càng tốt trốn đi tốt, bằng không sợ là các ngươi sống không quá đêm nay, vì sao không thể mở ra cửa thành. Đỗ Thiếu Phủ cao mày, ngẩng đầu đối với kia đại hán trọc đầu hỏi, sớm đã có quy củ, vì để tránh cho yêu thú xâm lấn, tường thành đã bắt đầu phù trận, chẳng lẽ còn có thể cho các ngươi đơn độc đóng phù trận không được, đến lúc đó yêu thú xâm lấn làm sao bây giờ? Đại hán trọc đầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ ba người quát lên, các ngươi vẫn là mau tìm chỗ trốn đứng lên đi, kia hai cái nữ nhưng thật ra xinh đẹp quá, nếu là bị những yêu thú đó nuốt sống, nhưng thật ra đáng tiếc. Bằng không nhượng ta đem kia hai cái nữ mang vào đi, nếu như bị yêu thú nuốt sống, thế nhưng thực sự đáng tiếc, toàn bộ hắc ám xâm lâm bên trong, sợ là tìm không ra tới kia mặt hàng tới, thật là đáng tiếc a. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Trên tường thành, không ít thô lỗ tiếng cười truyền đến, tại hắc ám xâm lâm bên trong, cái này cũng không kỳ quái, chỉ là này thô lỗ ngôn ngữ rơi vào Đại Công Chúa Trình Thắng Nam trong tai, cũng có chút không thoải mái, lông mày cau lại. Ánh mắt trở nên mát lạnh dậy lên, ca ca, có không ít yêu thú tới, Đỗ Tiểu Thanh cũng đúng kia thô lỗ ngôn ngữ không thích, trong cổ họng lạnh rên một tiếng, chính muốn làm gì thời điểm, đột nhiên thuần khiết trẻ con ánh mắt thấy hướng về phía sau kia mênh mông sơn mạch bên trong, phần phật, ngay Đỗ Tiểu Thanh tiếng nói vừa mới còn chưa rơi xuống bao lâu, phía sau xa xa giữa không trung, mênh mông lâm hải phập phồng, sơn lâm lay động, mặt đất cũng ở đây rung động, không tốt những yêu thú đó lại tới. Lẽ nào muốn công thành sao? Mau thông tri cường giả, những yêu thú đó lại tới, động tĩnh còn không nhỏ. Cái này ba người kia người trẻ tuổi trốn đều trốn không thoát. Những thứ kia nghiệp súc quá đáng hận. Thành lâu phía trên, nhìn trước phóng sơn lâm đất trung núi chuyển, mênh mông lâm hải phập phồng, nhất thời từng cái một ánh mắt ngưng trọng, hống hống, ngao, o, o. Thời gian ngắn, lâm hải bên trong, thú hống như sấm, mảng lớn hung thú phi cầm chấn xí mà ra, cuồng phong gào thét. Tịch quyển thiên không, cuốn lên vô số toái thạch bụi, trước một chút hung cầm, lợi trảo ác liệt, đủ để xuyên sơn liệt thạch, trên mặt đất có kinh khủng bầy thú tịch quyển bôn tẩu mà ra, cơ hồ là tạo thành một mảnh thú triều, trước hung thú, đều cũng có từng tòa đình viện vậy khổng lồ, răng nanh khiếp người, song đồng bốc lên các màu phù văn hung quang, đi qua chỗ, đất trung núi chuyển, toái thạch kích xạ, khủng bố thú triều nhất thời đang cuộn trào mãnh liệt mà ra, chỉ một thoáng cuốn tới, không thua mấy ngàn con nhiều. Đây tuyệt đối là một cái khổng lồ kinh khủng đội hình, chấn nhân tâm phách, đã từng đối mặt, đủ để làm người ta kinh ngạc run sợ, thành lâu phía trên đông đảo ánh mắt, nhìn thấy lúc này kia rậm rạp mảng lớn yêu thú mà đến, có so với thành lâu cao hơn một chút, trên bầu trời, còn có kinh khủng hung cầm giống như hắc vân che đậy, khiến người ta một trận sợ hãi. Này nếu để cho này một mảng lớn yêu thú vọt vào trong thành, tuyệt đối là một hồi kinh khủng tai nạn. Hống hống, yêu thú rít gào, tiếng gầm như sấm, trong lúc nhất thời khí tức khủng bố ngập trời, chim bay cá nhảy tiếng hi y y y y âm thanh liên tục không ngừng, tựa hồ yêu thú còn đang càng ngày càng nhiều, hình thành bầy yêu thú càng lúc càng lớn. Chỉ là này nhóm lớn yêu thú tựa hồ kiên kỵ trong thành hội tụ nhân tộc trào lên mà đến sau, nhưng là hội tụ tại tường thành ở ngoài, cũng không dám tùy ý công thành. Bất quá lập tức là có yêu thú ánh mắt theo dõi Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Thanh, đại công chúa Trình Thắng Nam ba người, từng đạo hung thú song đồng, hung quang kích xạ, phong tỏa tại Đỗ Thiếu Phủ đám người trên người. Chương 487, bầy yêu vây khốn. Ô ô, giữa không trung, mảng lớn hung cầm chấn sí, sắc miệng lợi trảo, phù văn phun trào, tịch quyển khởi phong bạo phô thiên cái địa, ác liệt hung quang gắt gao chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ ba người trên người. Không xong, kia ba người đã bị theo dõi, chết chắc rồi. Trên thành lầu, mọi người nhìn từ từ bị bầy yêu thú súng lại ba người, sau lưng xương sống cũng không khỏi bốc lên khí lạnh, sợ là ba người kia người trẻ tuổi đã là chết chắc. Bầy thú vây khốn Đỗ Thiếu Phủ đám người, mặt đất có kinh khủng yêu thú súng lại, giữa không trung có hung cầm chiếm giữ, chỉ là lúc này không biết vì sao, từng con khủng bố yêu thú nhưng là chần chờ, tự hồ là cảm giác được cái gì khí tức, cũng không dám nhích tới gần. Một đôi hung quang song đồng hiện lên nghi hoặc cùng vẻ chần chờ. Làm sao bây giờ? Đại công chúa Trình Thắng Nam đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, song mâu nhìn bốn phía, lúc này bị nhiều như vậy yêu thú vây khốn, tuy rằng bản thân thực lực sợ là võ vương cảnh dưới muốn làm sao nàng, cũng là không dễ dàng, lúc này vẫn là có chút mặt mày biến sắc, nhưng thật ra Đỗ Tiểu Thanh đứng lẳng lặng, đối mặt với chung quanh bầy thú, căn bản cũng không có bất kỳ hiểu ý tứ. Đỗ Tiểu Yêu không chút nào khẩn trương, đạm kim sắc linh đồng nhàn nhạt quét mắt một cái bốn phía, căn bản cũng không có đem chung quanh yêu thú không coi vào đâu ý tứ, cho dù là không làm gì được cái này yêu thú, kia muốn rời đi, cũng là dễ dàng. Tiểu hổ hắc sắc tiểu miêu thân thể, làm bộ muốn lao vào đứng ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, song đồng quang mang lóe ra, vô hình trung khí thế, làm cho chung quanh yêu thú cũng đã không dám tới gần. Đỗ Thiếu Phủ nhìn bốn phía bầy thú, mấy ngàn con yêu thú trong, đại bộ phận đều là mạch động cảnh tầng thứ, còn có số ít tiên thiên cảnh đi theo ở tối hậu, mà mạch linh cảnh đã muốn ít hơn không ít, đến mức thú hầu cảnh thì càng thiếu, cộng thêm giữa không trung bên trên mấy con hung cầm, cũng liền tổng cộng mười mấy con thú hầu cảnh tầng thứ. Ngao, o, o, Đỗ Thiếu Phủ ba người trước người, lúc này mấy ngàn con yêu thú cùng hung cầm tuy rằng không dám tới gần, nhưng là toàn bộ đem Đỗ Thiếu Phủ ba người bao phủ vây khốn trong đó, các loại gào thét rít gào tiếng điếc tai nhức óc. Thú hầu cảnh bỉ ngạn tầng thứ, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rơi vào bầy thú trước dẫn đầu một con khổng lồ xích sắc lân giáp cự hùng, còn có giữa không trung bên trên xoay quanh một ác liệt lân giáp ngốc thứ yêu thú bên trên, này hai lân giáp cự thú đều là thú hầu cảnh bỉ ngạn tầng thứ, cũng là lúc này bầy thú bên trong thực lực mạnh nhất hai yêu thú. Hống hống, theo Đỗ Thiếu Phủ quan sát, khổng lồ lân giáp cự hùng cùng giữa không trung lân giáp ngốc thứ chính là dắt tay nhau xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ ba người trước người, hung hãn vô song, khí thế dữ tợn, cũng đều là trong yêu thú vương giả tồn tại. Ca ca, muốn đều thu thập sao? Đỗ Tiểu Thanh nhàn nhạt quét mắt bốn phía một cái, đối mặt với nhóm người này yêu thú, nhưng khi nhìn cũng không có nhiều xem liếc mắt. Đỗ Thiếu Phủ chân mày khẽ động, lập tức nhíu nhíu mày sau, tự hồ có chút an bài, nói với Đỗ Tiểu Thanh, không cần, chớ bại lộ thực lực, không có ta đồng ý, không cho phép ngươi động thủ. Được rồi, Đỗ Tiểu Thanh miệng nhỏ vểnh lên, tự hồ là có chút tiểu thất lạc, nhất thời liền lười biếng đứng ở một bên. Nhân loại nhỏ bé, chịu chết đi. Lân giáp cự hùng mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ ba người miệng nói tiếng người hét lớn, tiếng gầm cuồn cuộn rít gào vang vọng tại thiên không. Chỉ là lúc này hung quang song đồng rõ ràng là cảm giác được cái gì để cho bọn họ kiên kỵ khí tức, âm thầm quan sát bốn phía sưu tầm cái gì. Kia hai nữ một nam ba cái người trẻ tuổi, chết chắc rồi. Đóng ngoặc vuông. Trên thành lầu, mọi người thấy bị yêu thú vây quanh Đỗ Thiếu Phủ ba người, tại bốn phía đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ trong, lúc này bất lực. Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia lân giáp cự hùng, đó là một con liệt diễm khai sơn hùng, huyết mạch tầng thứ cực cao, bên cạnh kia lân giáp ngốc thứ gọi là thiết giáp yêu thú, cũng là cực kỳ kinh khủng yêu thú tồn tại. Nghiệt súc, nhanh chóng rời đi, hiện tại còn kịp, bằng không nhất định phải đem các ngươi nướng. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ nhìn đầu lĩnh kia liệt diễm khai sơn hùng cùng thiết giáp yêu thú hét lớn, thanh âm kèm theo huyền khí tịch quyển khuếch tán, tí ti sẽ ở kia liệt diễm khai sơn hùng tiếng gầm dưới, người trẻ tuổi kia không là bị sợ thấy ngu chưa, cũng dám uy hiếp thiết giáp yêu thú cùng liệt diễm khai sơn hùng, đây chính là Thương Viêm Xích Báo bên cạnh bọn họ cùng bạo nhất yêu thú, nhất định là sợ choáng váng. Tiểu tử kia dĩ nhiên muốn nướng thiết giáp yêu thú cùng liệt diễm khai sơn hùng, đây tuyệt đối là muốn chết đi. Người trẻ tuổi kia tuyệt đối xui xẻo, kia liệt diễm khai sơn hùng chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha bọn họ. Nghe lúc này bị bầy thú vây khốn tử bào thanh niên còn khí thế như vậy ngạo nghễ, trên thành lầu mọi người vô cùng kinh ngạc. Hảo, Hoa Hương chủ tới, còn có Dạ đại nhân, hắn cũng tới, gặp qua Hoa Hương chủ, gặp qua Diệp đại nhân. Cũng tại lúc này, trên tường thành truyền đến xôn xao, có không ít cường giả theo trong thành trực tiếp nhảy lên tường thành. Trước một cái 40 bộ dáng, thân cao 7 thước đại hán, hình thể hơi gầy, ăn mặc quần áo bó sát người áo đuôi ngắn, có vẻ hơi gầy thân thể nhưng là tràn đầy cơ bắp, tràn đầy lực lượng cảm giác, đúng là hiện tại thiên hạ hội hương chủ một trong Hoa Phồn Không. Chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ tới nhiều như vậy yêu thú? Hoa Phồn Không vừa xuất hiện tại trên tường thành, mắt nhìn lúc này tường thành bên ngoài kinh khủng kia bầy thú ngược lại cũng hít một hơi khí lạnh. Hồi Hoa Hương chủ, tới liệt diễm khai sơn hùng cùng thiết giáp yêu thú, đoán chừng là Thương Viêm Xích Báo bọn họ phái tới tìm hiểu chúng ta hư thực, những yêu thú đó gần đây càng ngày càng càng rỡ, sợ là liền nhịn không được công thành. Trên thành lầu, nguyên bản kia đối với Đỗ Thiếu Phủ nói chuyện đại hán trọc đầu cung kính nói với Hoa Phồn Không. Hoa Phồn Không bên cạnh, lúc này cả người hình thon dài gầy hắc bào thanh niên, ánh mắt một mực rơi vào tường thành bên ngoài trong bầy thú, tóc dài đen kịt như mực, nhãn thần lộ ra lạnh thấu xương sắc bén, môi mỏng ngậm lấy một chút cao ngạo, toàn thân lộ ra đạm mạc khí chất, nhưng người lạ chớ tiếng, thế nào còn có người tại phía dưới. Đột nhiên, hắc bào thanh niên mắt thấy bầy thú, lạnh thấu xương sắc bén song đồng ánh mắt khẽ biến, hồi Dạ đại nhân, hai nữ một nam ba người, chúng ta đã đóng lại cửa thành mở ra phù trận phòng ngự, ba người kia mới đến đây, vừa mới đến không lâu sau, đã bị những yêu thú đó cấp vây lại. Đại hán trọc đầu cung kính trả lời, đối mặt hắc bào thanh niên này, so với đối mặt Hoa Hương chủ tới, cung kính trong càng là nhiều hơn một loại vẻ kính sợ. Đây chính là Dạ Phiêu Lăng đại nhân, một ra tay gọn gàng nhanh chóng, khiến người ta vì đó run sợ thiên hạ hội sát tướng, sát thần Dạ Phiêu Lăng. Đây là Loạn Yêu Thành trong người vi Dạ Phiêu Lăng lấy biệt hiệu, này hơn nửa năm trong, Loạn Yêu Thành trong nhân biết rõ, có thể nói thiên hạ hội khuếch trương, toàn bộ đều là lấy Dạ Phiêu Lăng làm chủ chém giết hạ. Loạn Yêu Thành bên trong thế lực nhỏ chi chủ, ở trước mặt của hắn ngoại trừ đầu hàng cùng bị chém giết bên ngoài, tuyệt đối không có con đường thứ hai có thể đi. Nhân loại nhỏ bé tại, ngươi chọc giận ta, bản thú hầu hôm nay không muốn xé sống ngươi này nhân loại nhỏ bé tiểu tử không thể, hết thảy cũng không có nán lại. Trong bầy thú theo Đỗ Thiếu Phủ cùng cuộn tiếng trống hạ xuống, liệt diễm khai sơn hùng quanh thân xích sắc lân phiến bên trên bỗng nhiên lan tràn xuất hỏa diễm, có nhàn nhạt phù văn lóe ra, hống. Liệt diễm khai sơn hùng thân thể cao lớn nhào ra, như cuồng phong tịch quyển, thân thể đáp xuống, mở rộng miệng to như chậu máu, trực tiếp cắn xé hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Thanh, còn có đại công chúa Trình Thắng Nam cùng Đỗ Tiểu Yêu, muốn một ngụm liền đem mọi người toàn bộ nuốt vào trong miệng. Ai, chết chắc rồi. Trên thành lầu, không ít người lắc đầu, liệt diễm khai sơn hùng xuất thủ, mấy người trẻ tuổi kia tuyệt đối chết chắc rồi. Chỉ là mọi người ở đây cho rằng mấy người trẻ tuổi kia giữ nhiều lành ít thời điểm, trầm thấp trầm đục thanh đột nhiên vang vọng, ầm ầm, lập tức trên thành lầu đông đảo ánh mắt chính là tại nghẹn họng nhìn trân trối bên trong, nhìn thấy kia thú hầu cảnh bỉ ngạn tầng thứ liệt diễm khai sơn hùng, thân thể cao lớn trực tiếp lão đảo trở ra, liên tiếp mấy bước dẫm đạp đất trung núi chuyển, mặt đất rạn nứt, mảng lớn cơn bão năng lượng tịch quyển, làm cho chung quanh yêu thú cũng là lung lay, hống hống, trong sát na, mảng lớn cuồng bạo yêu thú tiếng gầm tịch quyển, rít gào tiếng hi hi, hi hi hi hi âm thanh như sấm, một đạo tử bào thân ảnh ngay sau đó nhảy lên trời mà ra, chân đạp hư không, trôi nổi tại giữa không trung, quanh thân đạm kim sắc quang mang bao bọc, khí tức phun trào, làm cho bốn phía bầy thú vô cớ vì đó run rẩy kịch liệt, đều là từng bước bắt đầu cảm giác thân bất do kỷ đến sợ sệt lùi bước, theo kia một đạo tử bào thân ảnh trôi nổi giữa không trung, thành lâu phía trên Hoa Phồn Không ánh mắt nhất thời vì đó rung lên. Mà mặt sau sắc đại biến, rốt cục trở lại rồi sao? Trên tường thành, Dạ Phiêu Lăng nhìn kia trôi nổi giữa không trung tử bào thân ảnh, kia người lạ chớ tiếng đạm mạc khí tức ba động, lạnh thấu xương sắc bén trong hai con ngươi nổi lên một luồng nụ cười thản nhiên. Ngươi tại sao có thể có chúng ta yêu thú khí tức? Ngươi rốt cuộc là người hay là yêu thú? Liệt diễm khai sơn hùng đẩy lui, chấn kinh ngạc ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, vừa mới đẩy lui hắn kia một cổ khủng bố lực lượng bá đạo trong. Nhượng kia cảm thấy một loại đối mặt thú trong chí tôn khí tức nhượng kia run sợ, lúc này kia tử bào thanh niên khí tức trên người, rõ ràng là có yêu thú khí tức, Khai Sơn Hùng, nhân loại này tiểu tử khí tức bất đồng, một không phải chúng ta cùng tộc, chỉ là chiếm được chúng ta yêu thú cường giả lưu lại chỗ tốt gì mà thôi, ta cảm giác ta nếu như nuốt tiểu tử này, một có thể không ít chỗ tốt. Giữa không trung thiết giáp yêu thú sắc bén tiếng hi, âm thanh rít gào, nhìn trôi nổi giữa không trung Đỗ Thiếu Phủ, tự kia tử bào thanh niên trên người lan tràn mà ra bá đạo khí tức bén nhọn trong, tuy rằng nhượng kia cũng tự dưng trong lòng rung, nhưng đồng thời nhượng kia cảm giác được, nếu là kia có thể nuốt chửng kia tử bào thanh niên, nhất định là có thể làm cho kia đạt được cự đại chỗ tốt, cái loại cảm giác này đến từ huyết mạch, đến từ linh hồn, tuyệt đối chưa làm gì sai, nhân loại đáng chết. Liệt Diễm Khai Sơn Hùng rít gào, thân là yêu thú, tự nhiên là cực kỳ phản cảm nhân loại theo yêu thú trên người giành chỗ tốt, phải biết rằng nhân loại từ trên người yêu thú giành chỗ tốt, đại bộ phận mà nói, nhất thời lấy yêu thú sinh mệnh làm đại giới, trong yêu thú bất kỳ yêu thú chủng tộc, đối với nhân loại điểm này đều là cực kỳ phản cảm cùng không thích, chúng ta liên thủ, trước diệt tiểu tử này, thiết giáp yêu thú nói với Liệt Diễm Khai Sơn Hùng, ác liệt khiếp người song đồng, một mực gắt gao chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Có kiên kỵ, cũng có cuồng nhiệt cùng mê hoặc, nghiệt súc, Đỗ Thiếu Phủ nhìn dự định liên thủ Liệt Diễm Khai Sơn Hùng cùng thiết giáp yêu thú, khóe miệng hơi nhíu, lập tức sắc mặt hơi trầm xuống, nhãn thần nhất thời trở nên ác liệt một chút. Chương 488, Thú Sĩ Hùng Chưởng, kỹ, giữa không trung thiết giáp yêu thú chấn sĩ, giống như hắc vân che đậy thiên không, cuồng phong tịch quyển, phía dưới cuốn lên vô số toái thạch, xa xa lâm hải phập phồng, khí tức hung sát kinh người quét ngang trời cao, đáp xuống trực tiếp đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, xì xì xì, thiết giáp yêu thú lợi trảo như câu, bạo phát phù văn, nhất thời chộp tới Đỗ Thiếu Phủ, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ xé nát thành mảnh vụn, đối mặt với thiết giáp yêu thú khổng lồ thân thể đáp xuống, năng lượng cuồng phong đều là tịch quyển trùng kích mà xuống, Đỗ Thiếu Phủ không chút hoang mang, phất tay mà động, một quyền nhất thời oanh kích mà ra, trên nắm đấm, kim sắc quang mang bạo phát, nhìn như thông thả, kỳ thực thế như bôm lôi, giống như trùng kích pháo một loại ầm ầm đụng vào thiết giáp yêu thú một trảo phía trên, ầm, trầm thấp năng lượng trầm đục thanh nhất thời vang vọng trời cao, có mảng lớn năng lượng kèm theo phù văn tịch quyển mở, sau đó liền ở trên thành lầu kia từng đạo trong ánh mắt khiếp sợ, chỉ thấy được khổng lồ kia thiết giáp yêu thú dĩ nhiên trực tiếp đẩy lui mở, hống, cùng với đồng thời, khổng lồ kia Liệt Diễm Khai Sơn Hùng lao thẳng về phía Đỗ Thiếu Phủ, gấu trảo khủng bố, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ chụp thành thịt vụn, phần phật, chỉ là này cùng lúc Đỗ Thiếu Phủ dưới chân huyền khí phun trào, song chưởng khẽ nhếch, giống như đại bàng dương cánh, nhất thời biến mất ở Liệt Diễm Khai Sơn Hùng phạm vi công kích bên trong, thân ảnh phiêu hốt như thần, nháy mắt hàng lâm hướng về phía lão đảo đẩy lui thiết giáp yêu thú. Thiết giáp yêu thú sắc bén song đồng biến sắc, chấn sĩ bạo phát phù văn năng lượng, ý muốn ngăn trở trấn áp Đỗ Thiếu Phủ, không để cho tới gần hàng lâm, bằng lâm cửu thiên, một cổ bá đạo ác liệt khí thế khủng bố, tại đây đột nhiên tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội như lũ quét bột phát, kim sắc quang mang phóng lên trời, kim sắc phù văn chói mắt, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân giống như một vòng mặt trời mới mọc, như là có một con kim sĩ đại bàng điểu chấn sĩ mà ra, lúc này, giống Đỗ Thiếu Phủ bản thân liền hóa thành một con kim sĩ đại bàng điểu, ầm, bá đạo ác liệt khí thế bỗng nhiên tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội tịch quyển mà ra, sau lưng một đôi phù văn song sĩ chấn sĩ mà động, lưu quang giật động, hào quang tràn ngập, như đại bàng chấn sĩ bay lượn cửu thiên, ngao, o, o ngao, o, o, ô ô. Giờ khắc này, bốn phía bầy thú rít gào không ngớt, mấy nghìn yêu thú không khỏi là vì đó sợ mất mật. Kim sĩ đại bàng uy áp dưới, căn bản là không có cách chống đỡ. Mảng lớn yêu thú cự đại thân thể nằm rạp trên mặt đất, phần phật, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hạ xuống, chịu tải kim sĩ đại bàng nhất tộc bá đạo ý chí, giống như chân chính kim sĩ đại bàng hàng lâm, đem thiết giáp yêu thú lao ra phù văn trực tiếp phá hủy, kim quang bạo phát. Đỗ Thiếu Phủ sau lưng kim sắc phù văn song sĩ so sánh với thiết giáp yêu thú khổng lồ kia song sĩ nhỏ không ít, lúc này giống như kim sắc diệu nhật hàng lâm, chiếu rọi một phe này hoàng hôn thiên địa, kim sắc quang mang hóa thành một vùng biển mênh mông bốc lên, kèm theo bá đạo kinh khủng thần uy, trực tiếp liền trấn áp tại thiết giáp yêu thú trên lưng, ầm, không gian run rẩy, năng lượng kích đảng, thiết giáp yêu thú thân thể nhất thời bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp trấn áp theo giữa không trung vuông góc trụy lạc, kỹ kỹ. Thiết giáp yêu thú không ngừng tiếng hi, âm thanh, chấn sĩ quay cuồng, trong sát na năng lượng phô thiên cái địa, cuồng phong gào thét, khí tức kinh khủng sát khí khuếch tán, xé rách phía dưới mặt đất, có vẻ đáng sợ không gì sánh được. Lúc này tại Đỗ Thiếu Phủ kim sĩ đại bàng bá đạo ý chí trấn áp xuống, thiết giáp yêu thú nhưng là đã khó mà chống đỡ, trực tiếp tại tiếng hi hi hi hi hi âm thanh trong bị hung hăng trấn áp tại mặt đất, ầm ầm, thiết giáp yêu thú trụy lạc, mặt đất ầm ầm rung rẩy kịch liệt, mảng lớn toái thạch tịch quyển mở, kia khí tức kinh người kích đảng, như sơn băng địa liệt, hống, kinh khủng uy áp hạ, liệt diễm khai sơn hùng còn có thể đối kháng, lúc này cũng đã nổi giận liên tục, cả vật thể liệt diễm bao bọc, khổng lồ cự hùng thân thể giống như cự nhân, hung hãn khí tức xung thiên, hùng chưởng giống như màu đỏ thái dương tại phóng đại, kèm theo hơi thở nóng bỏng, cúi người thăm qua thiết giáp yêu thú, nhất thời đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, muốn một quyền liền trực tiếp tiêu diệt kia kỳ lạ nhân loại thanh niên. Đóng ngoặc vuông, phù diêu chấn thiên sĩ, chân đạp thiết giáp yêu thú, Đỗ Thiếu Phủ một tay phiến xuất, một cổ kim sắc phù văn phun trào, như kim bằng chấn sĩ, bá đạo ác liệt khí tức như núi lửa phun trào mà ra, nghiền ép phá hủy hết thảy, ầm, hai cổ khủng bố đại lực đột nhiên va chạm kịch liệt, đều là bộc phát ra rực rỡ phù văn quang hoa, như hai khối tinh thần đụng vào nhau, chiếu rọi lúc này ánh nắng chiều hạ loạn yêu thành bên ngoài quảng trường quang mang rạng rỡ, đặc biệt lóng lánh, đạp đạp, vào lúc này trên thành tường đông đảo kinh hãi dưới ánh mắt, chỉ thấy khổng lồ kia liệt diễm khai sơn hùng thân thể lần thứ hai lão đảo đẩy lui mở, trên người liệt diễm cắt đứt yếu đi không ít, cước bộ lão đảo, đi qua chỗ đại địa liên tiếp rung rẩy, kia thanh niên quá cường đại, rốt cuộc là lai lịch gì, thật là mạnh mẽ thanh niên, thân ảnh kia giống như có loại cảm giác quen thuộc a, trên thành lầu, đông đảo ánh mắt nhìn một màn này, không khỏi là vì đó sợ mất mật, ánh mắt rung rẩy kịch chấn kinh ngạc, kỹ, thiết giáp yêu thú rít gào tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, phù văn lướt động, còn đang toàn lực giãy dụa, muốn tránh thoát Đỗ Thiếu Phủ trấn áp, song xí trên mặt đất phịch, đem mặt đất tịch quyển ra hai cái cự đại hố sâu, toái thạch giống như phong bạo tịch quyển mở, cho các ngươi đi, các ngươi không phải tới trêu chọc ta, Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh một tiếng, liền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người trong, cúi người trực tiếp hai tay nắm ở thiết giáp yêu thú trái cánh, sau đó hung hăng dùng sức xé ra, xì xì xì, lân phiến tan vỡ, cốt cách vỡ vụn, thú huyết vung vãi, ngay hết thảy rung rẩy tên vỡ kịch quang trong, chỉ thấy thiết giáp yêu thú khổng lồ trái cánh dĩ nhiên bị sinh sinh kéo đoạn, ông trời của ta a, trên tường thành, khiếp sợ thanh âm liên tục, cường hãn thiết giáp yêu thú cánh chim, dĩ nhiên bị kia tử bào thanh niên sinh sôi kéo đoạn, loại này đánh vào thị giác, khiến người ta rợn cả tóc gáy, kia tử bào thanh niên, ra sao chờ hung hãn chấn động, kỹ, thiết giáp yêu thú một tiếng gào thét, toàn thân run rẩy, đau nhức liên tâm, hung hãn song đồng lúc này tràn đầy sợ sệt, thân hình khổng lồ đẩy lui sau liệt diễm khai sơn hùng lúc này mắt lộ ra sợ sệt, toàn thân run rẩy, nơi nào còn dám đối kháng, nhất thời quay đầu liền muốn trốn chạy, nghiệt súc, trốn chỗ nào, Đỗ Thiếu Phủ quát nhẹ, sau lưng phù văn song xí giống như đại bàng chấn xí, kim quang bạo phát, xoay người chính là ngang trời mà ra, tốc độ không biết so với liệt diễm khai sơn hùng nhanh hơn nhiều ít, trong sát na liền xuất hiện ở liệt diễm khai sơn hùng phía sau, thân ảnh xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ phất tay mà động, lòng bàn tay bên trong mơ hồ có dao long rít gào, sau đó một cái huyền vân xích giao hư ảnh ngưng tụ mà ra, ngao, o, o, hào quang bốn phía, phù văn chói mắt, huyền vân xích giao hư ảnh lướt ra, kích khởi không gian xung quanh khí lãng giống như như sóng lớn cuồn cuộn, trung động kích tán, khí tức giống như vạn thú chi vương, mang uy thế kinh người, trực tiếp va chạm hướng về phía liệt diễm khai sơn hùng, hống, liệt diễm khai sơn hùng vô pháp chạy trốn, tự hồ tức giận, toàn thân xích sắc lân phiến bên trên, từng mảnh lân phiến phát ra liệt diễm, toàn thân khí tức đè ép trời cao, chấn tâm hồn người, vô tận phù văn thúc dục, hung hãn đụng nhau huyền vân xích giao hư ảnh, nhưng ở huyền vân xích giao hư ảnh uy thế hạ, lúc này liệt diễm khai sơn hùng trong ánh mắt, nhưng là rõ ràng xuất hiện kiên kỵ, huyền vân xích giao thiên thú bản thượng yêu thú, kia chỉ là địa thú bản bên trên yêu thú, hai người tại huyết mạch thú năng bên trên chênh lệch thế nhưng không nhỏ, bành bành bành, hai người đối chàng trong, giữa không trung trầm đục không ngừng, vô tận phù văn bạo phát, này giằng co nhưng là cũng không có giằng co bao lâu, huyền vân xích giao hư ảnh cự vĩ xoay quanh vừa kéo, như thiểm điện trực tiếp giáng lâm xuống, hư ảnh giao long thân thể giống như như con thoi, cự đại hư ảnh thân thể xoay quanh, bạo phát chói mắt thanh hồng phù văn, đem liệt diễm khai sơn hùng thoải mái xoay quanh trong đó, xùy, Đỗ Thiếu Phủ lấn người mà vào, một đạo quyền ấn bạo phát kim mang, hung hăng rơi vào liệt diễm khai sơn hùng trên người, hống, liệt diễm khai sơn hùng kêu thảm thiết, lúc này kia cự đại hai mắt bên trong, hung quang cũng là hóa thành sợ hãi cùng kiên kỵ, bành, lập tức liệt diễm khai sơn hùng thân thể cao lớn bị Đỗ Thiếu Phủ một quyền kia, trực tiếp đánh sập, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, chấn mặt đất rạn nứt xuất khe rãnh, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh rơi trên mặt đất, kim quang bao bọc, ánh mắt trong suốt trong có kim mang lóe ra, một cước hung hăng đạp ở Liệt Diễm Khai Sơn Hùng trên người. Hống, kia nhìn như có vẻ nhỏ yếu một cước, lúc này lại nhượng Liệt Diễm Khai Sơn Hùng kêu thảm thiết rít gào. Này hùng chưởng dùng để làm nướng một không sai. Đỗ Thiếu Phủ lộ ra tiếu ý, trong tay kim quang bạo phát, trực tiếp bao phủ tại Liệt Diễm Khai Sơn Hùng hùng chưởng bên trên, kim sĩ đại bàng trấn áp, ác liệt xé ra. Hống, có thể Liệt Diễm Khai Sơn Hùng, thú hầu cảnh bỉ ngạn yêu thú cường giả, toàn bộ hắc ám xâm lâm bên trong không có bao nhiêu người dám trêu kia, mà lúc này nhưng là kêu rên thảm thiết, dữ tợn trong miệng ngụm lớn phun ra tiên huyết, một con cự đại hùng chưởng bị Đỗ Thiếu Phủ sinh sôi kéo đoạn, máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Ông trời của ta a, quá hung hãn, này so yêu thú còn yêu thú a. Trên thành lầu mọi người kinh hãi, vì đó hít vào khí lạnh, kia tử bào thanh niên thật là dữ hãn, kéo thú sí, nhổ hùng chưởng, đó cũng đều là thú hầu cảnh bỉ ngạn tầng thứ khủng bố yêu thú a. Hết thảy yêu thú đều cút cho ta, bằng không đem các ngươi đều nướng. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lần thứ hai đạp không, tiếng quát như sấm, đinh tai nhức óc, kim mang bạo phát, khí thế bá đạo vô song, một cổ uy áp tịch quyển trời cao. Hống hống, ngao, o, o, hết thảy yêu thú run rẩy kịch liệt, kia khí tức kinh khủng hạ, căn bản là không có cách đối kháng, có đến từ huyết mạch sợ sệt, nhất thời toàn bộ bôn tẩu chấn sí rời đi, tại ánh nắng chiều hạ bỏ ra mảng lớn bóng mờ, cấp tốc liền tràn vào mênh mông sơn mạch lâm hải bên trong không thấy. Giữa không trung bên trên khủng bố hung cầm bị uy áp kinh sợ, hầu như quay đầu trụy lạc, lúc này cũng đều là từng con dãy dụa e ngại rời đi. Đoạn một cánh thiết giáp yêu thú phe phẩy kia nửa bên cánh chim, kinh hoàng đào tẩu, căn bản không dám dừng lại chạy trối chết. Đoạn một con hùng chưởng Liệt Diễm Khai Sơn Hùng cũng là cấp tốc chạy trối chết, hoàn toàn không dám dừng lại bỗng nhiên, rất sợ kia tử bào nhân loại thanh niên sẽ truy sát kia. Vù vù, nhìn lúc này bụi bặm tràn ngập quảng trường, xa xa đất trung núi chuyển, rít gào tê minh thanh kinh hoảng đi xa, trên tường thành mọi người hít vào khí lạnh, ai có thể nghĩ đến, kia mấy ngàn con kinh khủng bầy thú, dĩ nhiên bị kia tử bào thanh niên trực tiếp kinh sợ đi, Liệt Diễm Khai Sơn Hùng cùng thiết giáp yêu thú còn từng người để lại hùng chưởng cùng thú sí, kia thanh niên cường hãn, mọi người khó có thể tin, hải hùng khiếp vía, là hắn, hắn là kia hung hãn Đỗ Thiếu Phủ, Thiên Vũ Học Viện Đỗ Thiếu Phủ. Giết hắc sát môn thiếu môn chủ Tiết Vân Minh Đỗ Thiếu Phủ, nói Đỗ Thiếu Phủ đã tại Thạch Long Đế Quốc phong hầu bái vương, đánh bại Thiên Hồ Đế Quốc võ vương cảnh nhân Vương Lữ Khôn, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây. Trên tường thành, rốt cục có người nhận ra kia tử bào thanh niên, Đỗ Thiếu Phủ ba chữ truyền ra, xung quanh ánh mắt không khỏi là vì đó đại biến, mau mở ra cửa thành. Trên thành lầu, Hoa Phồn không mắt thấy trước không gian, ánh mắt chấn động rung động, đối với bên người kia đại hán trọc đầu nói: Hoa Hương chủ, vì sao? Đại hán trọc đầu nghi hoặc, trên tường thành phù trận đặc thù tồn tại, không phải là trận phù sư tại chỗ bố trí, chính là một loại cố định phù trận, mỗi một lần đóng kín cùng mở ra, đều phải cần tiêu hao không ít năng lượng. Hoa Phồn không mắt thấy kia đại hán trọc đầu, chính sắc quát lên, bởi vì chúng ta thiên hạ hội hội trưởng tới, thông tri một chút đi, hội trưởng đến đây, hết thảy thiên hạ hội đệ tử cung nghênh hội trưởng. Chương một đại chương tiết, hôm nay đổi mới hoàn tất. Chương 489, có khác vương giả, hội trưởng, đại hán trọc đầu chấn kinh ngạc, nghẹn họng nhìn trân trối, bị Hoa Phồn không răng dậy nhất thời mơ mơ hồ hồ lập tức mở ra cửa thành. Cửa thành mở ra, ở trên thành lầu không ít ánh mắt ngạc nhiên trong, hết thảy thiên hạ hội đệ tử trào ra. Dạ Phiêu Lăng, Hoa Phồn không hai người phía trước nhóm, nhất thời đi hướng loạn yêu thành bên ngoài kia một cái tử bào thanh niên mà đi, gặp qua hội trưởng, đem lần lượt từng bóng người đứng ở tử bào thanh niên trước. Hoa Phồn không cung kính đối với Đỗ Thiếu Phủ hành lễ, thấy thế, phía sau thiên hạ hội hết thảy đệ tử nhất thời kinh ngạc, cho tới nay, thiên hạ hội chỉ có Dược Vương cùng Ưng Vương La Đao tọa trấn, ngoại trừ Hoa Phồn không cùng sát thần Dạ Phiêu Lăng ở ngoài, không có người nào biết hội trưởng là ai, coi như là đối với thiên hạ hội đệ tử mà nói, hội trưởng đều là một cái cự đại câu đố, thường xuyên là có thiên hạ hội đệ tử cùng người bên ngoài một dạng đang suy đoán, có Dược Vương cùng Ưng Vương La Đao tọa trấn thiên hạ hội. Sợ là sẽ phải dài một nhất định là một cái kinh khủng cường giả. Lúc này thấy đến học trường lại chính là trước mắt kia tử bào thanh niên. Đây đối với thiên hạ hội đệ tử mà nói, tuyệt đối là một kinh ngạc sự tình. Hội trưởng dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy. Kinh ngạc nhất âm mưu cân nhắc kia đại hán trọc đầu. Nhìn thấy tử bào thanh niên lại chính là hội trưởng. Nhớ tới vừa mới không có mở ra cửa thành. Nhất thời lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Nhất thời muốn tự tử đều có. Gặp qua hội trưởng. Từng cái một thiên hạ hội đệ tử nhìn thấy Hoa Phồn không hành lễ, kinh ngạc sau, lập tức hành lễ, miễn lễ. Đỗ Thiếu Phủ đối với Hoa Phồn không chờ gật đầu ra hiệu, Sau đó ánh mắt chính là rơi vào trước mắt hắc bào thanh niên trên người, ánh mắt thiêu thiêu, nói, võ hầu cảnh bỉ ngạn, lại đột phá, này phải nhiều tạ Dược Vương, bất quá ngươi cũng đừng cùng ta so sánh với, miễn cho trong lòng ta bất bình. Dạ Phiêu Lăng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhãn thần có một loại từ lúc sinh ra đã mang theo lạnh thấu xương sắc bén, lúc này nhưng là vẻ mặt nhu sắc, sau đó hơi xoay người nhìn Đỗ Thiếu Phủ phía sau chính kinh ngạc đại công chúa Trình Thắng Nam, lập tức đối với Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu cười, lạnh thấu xương ánh mắt sắc bén trong, hiện lên một chút nhu sắc ba động, đôi môi thật mỏng khẽ nhếch, nói, ta lại gặp được các ngươi, đột phá nhưng thật ra thật mau, không sai. Đỗ Tiểu Yêu một bộ cùng chân thanh thuần ông cụ non, khiến người ta nhịn không được có chút cười, cười rộ lên so với không cười tốt hơn, ngươi nên cùng ta ca ca, cười nhiều một chút mới tốt. Đỗ Tiểu Thanh vỗ Dạ Phiêu Lăng bờ vai nói, một bộ đại tỷ lớn bộ dáng, được, sau này ta một nhiều cười. Dạ Phiêu Lăng cười, sóng mũi cao, môi mỏng hơi ngậm lấy có chút cao ngạo, khí chất bất phàm, lúc này tại Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu trước mặt, nhưng tràn đầy nhẹ nhàng, sợ là làm cho bất kỳ cô gái nào đủ để vì đó mê hoặc. Đóng ngoặc vuông. Xung quanh thiên hạ hội đệ tử nhìn thấy này một cô thiếu nữ cùng kim sắc tiểu mi hầu, dĩ nhiên có thể như thế chẳng đem sát thần Dạ Phiêu Lăng đặt ở trong mắt, mà sát thần Dạ Phiêu Lăng dĩ nhiên còn lộ ra tiếu ý, trong lòng kinh ngạc thế nhưng không nhỏ. Giới thiệu cho ngươi một chút, Trình Thắng Nam. Đỗ Thiếu Phủ đối với Dạ Phiêu Lăng giới thiệu đại công chúa, sau đó đối với Trình Thắng Nam giới thiệu Dạ Phiêu Lăng, nói, bằng hữu ta, Dạ Phiêu Lăng. Đại công chúa Trình Thắng Nam đối với Dạ Phiêu Lăng mỉm cười, nhưng trong lòng thì âm thầm nhìn nhiều Dạ Phiêu Lăng một cái. Đỗ Thiếu Phủ giới thiệu chỉ có 6 chữ, bằng hữu ta, 3 chữ, nhưng là để cho nàng nghe được một loại đặc biệt hàm ý, Thắng Nam tỷ thế nhưng ta tương lai tẩu tử. Đỗ Tiểu Thanh tại Đỗ Thiếu Phủ giới thiệu đại công chúa Trình Thắng Nam sau, đối với Dạ Phiêu Lăng cười nói, Dạ Phiêu Lăng đối với đại công chúa Trình Thắng Nam khẽ gật đầu, nhưng là không có đối với Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu vậy tùy ý, khí chất khôi phục nguyên bản lạnh thấu xương, như là trong đêm tối thương ưng, cao ngạo, lạ, đây là hoa phồn không, thiên hạ hội hương chủ. Đỗ Thiếu Phủ lập tức đối với đại công chúa Trình Thắng Nam giới thiệu hoa phồn không, đi thôi, đi xem ngươi thiên hạ hội. Dược Vương tiền bối 2 ngày trước trở về đã nói, ngươi mấy ngày nay liền tới Loạn Yêu Thành. Dạ Phiêu Lăng đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, đi thôi, thuận tiện đem kia hùng trưởng cùng chim cánh mang, chúng ta trở về nướng ăn. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, không có quên mang theo kia cự đại hùng trưởng cùng chim cánh. Hắn chính là Đỗ Thiếu Phủ, ban đầu ta gặp qua hắn, chính là tru sát hắc sát môn thiếu môn chủ Tiết Vân Minh Đỗ Thiếu Phủ, không nghĩ tới hắn lại chính là thiên hạ hội hội trưởng. Thật là không có nghĩ đến a. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Xung quanh quần sơn trùng điệp, trung tâm liên miên kiến trúc, bốn phía vẫn là đại thành, ngoại trừ Loạn Yêu Thành bên ngoài, sợ là rất khó tìm đến chỗ như vậy. Liên miên khu nhà trong, có niên đại xa xưa kiến trúc, cũng có không ít gần đây mới sửa chữa đình viện lầu cát, trung tâm một tòa cự đại cổ tháp kiến trúc, thiên hạ hội, ba cái chữ to màu vàng tạo trên đó, lóe ra quang hoa, màn đêm bao phủ, trong thiên điện. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy Dược Vương, Ưng Vương La Đao, còn có Hoa Phồn không cùng Dạ Phiêu Lăng ở trong đó. Gần đây vừa mới tới Lý Tuyết cũng ở đây nhóm. Đỗ Thiếu Phủ theo trong miệng biết được, Ám Lan đến đây truyền tin thỉnh Dược Vương xuất thủ sau, chính là lập tức lại ngựa không ngừng vó chạy về đế đô. Đại bá của ngươi thế nào? Dược Vương đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, đa tạ y lão, đại bá đã không có trở ngại. Đỗ Thiếu Phủ không người thi lễ một cái, đại bá có thể bình yên vô sự. Thế nhưng đa tạ y lão, không có việc gì là tốt rồi, ngươi lần này trở về, ta cũng muốn tĩnh tâm. Dược Vương nói với Đỗ Thiếu Phủ, tin tưởng không bao lâu nữa, Ngân Dực Ma Điêu bọn họ liền nhịn không được xuất thủ, nếu không phải là có cầu cho ta, sợ là bọn họ đợi không được hiện tại. Ngân Dực Ma Điêu có chuyện nhờ y lão. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, sắc mặt cũng là có chút nghi hoặc, việc này mấy ngày hôm trước tại Thạch Thành Đỗ gia thời điểm, nhưng thật ra không có nghe Dược Vương đề cập tới. Hội trưởng, khi Ngân Dực Ma Điêu cùng Phục Hổ Phách Ngao, còn có Thương Viêm Xích Báo, đều cũng có cầu Dược Vương, muốn Dược Vương giúp bọn hắn luyện đan, lấy giúp cho bọn hắn đột phá, đặc biệt Ngân Dực Ma Điêu, lúc này đã thú vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ, không thể không càng sớm càng tốt phi thú hoàn cảnh làm chuẩn bị. Ưng Vương La Đao đối với Đỗ Thiếu Phủ chắp tay nói, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lúc này có chút tiểu phức tạp, lúc trước bị ép uy hiếp bị gia nhập thiên hạ hội. Nội tuyến chỗ sâu tự nhiên là dù sao cũng hơi không cam lòng, mà này hơn nửa năm trong, hắn nhưng là cũng thật là chiếm được không ít chỗ tốt, Dược Vương thậm chí tự mình cho hắn luyện chế qua đan dược, tu vi tuy rằng còn không có đạt đến trực tiếp đột phá một tầng tình trạng, nhưng là tăng lên không ít. Tại thiên hạ trong hội, hắn Ưng Vương La Đao địa vị cũng là gần với Dược Vương dưới, thụ thiên hạ hội đệ tử cung kính, bởi vậy hơn nửa năm qua này, cũng coi như là dung nhập vào thiên hạ hội trong. Ưng Vương La Đao thoại âm rơi xuống, Dược Vương cười nhạt, nói với Đỗ Thiếu Phủ, Ngân Dực Ma Điêu bọn họ hy vọng ta cho bọn hắn luyện chế một chút đan dược, lấy đề cao thực lực, đặc biệt Ngân Dực Ma Điêu, muốn đột phá thú hoàng cảnh, nếu là có thể đạt được một quả hoàng thú đan, có thể tăng 5 phần 10 cơ hội, chỉ là hoàng thú đan thế nhưng hoàng phẩm tầng thứ đan dược, đừng nói là ta khó mà luyện chế ra tới, coi như là ta có thể luyện chế, cũng không thể giúp bọn hắn luyện chế, nếu là đề cao tu vi của bọn họ thực lực, đến lúc đó chúng ta cũng chỉ có thể càng ngày càng bị động. Đỗ Thiếu Phủ chân mày khẽ động, tự hồ là đang suy nghĩ cái gì, lập tức cười nhạt một tiếng, nói, cái này yêu thú nhưng thật ra sẽ nghĩ, Ngân Dực Ma Điêu chuyện tình trước để một bên đi, dù sao Ngân Dực Ma Điêu bọn họ tạm thời cũng có cố kỵ, không dám đơn giản đụng đến bọn ta thiên hạ hội, ngươi lần này trở về, thiên hạ hội còn có này so với những yêu thú đó chuyện trọng yếu hơn, sợ là cần ngươi xử lý một chút. Dực Vương nhìn Đỗ Thiếu Phủ, chân mày có chút hơi nhíu, y lão, chuyện gì so với đối phó Ngân Dực Ma Điêu bọn họ còn trọng yếu hơn. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhìn Dược Vương thần sắc, cũng là nhất thời chính sắc dậy lên, so với đối phó Ngân Dực Ma Điêu còn muốn chuyện trọng yếu, sợ là tự nhiên cực kỳ vướng tay chân. Chuyện này, Dược Vương cười khổ cười, nói với Đỗ Thiếu Phủ, kỳ thực lúc này cùng ta cũng có không nhỏ quan hệ, coi như là bởi vì ta dựng lên đi, loại tình huống này, nhưng là cần ngươi đi xử lý, nhượng Ưng Vương La Đao cùng ngươi nói một chút đi. Ưng Vương La Đao gật đầu, nói với Đỗ Thiếu Phủ, đoạn thời gian này thiên hạ hội tại Loạn Yêu Thành bên trong phát triển không sai, bởi vì có Dược Vương tại, cũng không có thiếu nhân đến đây tìm nơi nương tựa. Lúc trước ta và Dược Vương thương nghị qua, thiên hạ hội vừa mới khởi bước, đúng là phát triển thời điểm, đối với có người gia nhập, cũng liền thả một vài điều kiện, điều này làm cho chúng ta thiên hạ hội cũng ở đây đoạn trong thời gian tụ tập được không ít cường giả. Ngoại giới vẫn cho là chúng ta thiên hạ hội có Dược Vương còn có ta tọa trấn, ngoài ra còn có sát thần, Dạ Phiêu Lăng Vi sát tướng, nhưng là không biết kỳ thực hiện tại chúng ta thiên hạ hội trong còn ẩn tàng không ít cường giả. Nhắc tới sát thần, danh hào, một bên Dạ Phiêu Lăng trên khuôn mặt cũng bất đắc dĩ bôi qua có chút cười khổ, mà Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy thiên hạ hội trong còn mặt khác cất giấu cường giả, vô cùng kinh ngạc trong hơi kinh ngạc, những tình huống này. Dược Vương tại trong thành đá cũng đều là không có nói tới quá nửa câu. Dược Vương tự hồ là nhìn thấu Đỗ Thiếu Phủ vô cùng kinh ngạc cùng kinh ngạc, mở miệng nói với Đỗ Thiếu Phủ, chớ kinh ngạc, tại Thạch Thành thời điểm, ngươi lo lắng đại bá của ngươi, cũng không cách nào cùng ngươi nói cái này phiền lòng sự. Bất quá việc này tuy rằng cũng là phiền lòng sự, nhưng thật ra còn đang khả khống phạm vi, cộng thêm lại là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cho nên mới không có cùng ngươi nói. Vốn chính là chờ ngươi tới Loạn Yêu Thành sau sẽ cùng ngươi nói. Ưng Vương La Đao tiếp tục nói với Đỗ Thiếu Phủ, kỳ thực hiện tại thiên hạ hội ngoại trừ ta và Dược Vương ở ngoài, còn có mặt khác không ít võ hầu cảnh tu vi, thậm chí còn có mặt khác một cái vương cấp tu vi, còn có một cái vương cấp tu vi. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, trong lòng cũng nhất thời rung lên. Chương 490, Hội Trung Độc Lựu, một cái lục tinh huyền diệu tầng thứ trận phù sư, gọi là Ngột Trận Sơn Nhân, cùng ta nguyên bản quan hệ không tệ, 30 năm trước đã từng thiếu ta một phần tình, ban đầu ta xuất thủ cứu đã chữa hắn, nghe nói ta tại Loạn Yêu Thành sau, liền trước tới tìm ta. Dược Vương hơi cảm thán, nói với Đỗ Thiếu Phủ, Ngột Trận Sơn Nhân coi như là tán tu, cô độc, bởi vậy cũng liền cố ý ở lại thiên hạ hội, ta nghĩ lấy thân phận của hắn cùng thực lực, ở lại thiên hạ hội trong đối với thiên hạ hội cũng là có không ít chỗ tốt, bởi vậy để hắn để lại. Lục tinh huyền diệu tầng thứ trận phù sư, tự nhiên là cần phải lưu lại, đối với ta thiên hạ hội cũng là nhiều chuyện tốt. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, lục tinh huyền diệu tầng thứ trận phù sư, đây tuyệt đối là bất kỳ thế lực nào cũng là ùn ùn tranh đoạt cường giả, gia nhập bất kỳ bên nào thế lực, đều có thể tuyệt đối quý khách đãi ngộ, muốn lưu lại thiên hạ hội trong, tự nhiên là nhiều chuyện tốt. Ưng Vương La Đao nhưng là khẽ nhíu mày, sau đó thiêu mục nói, hội trưởng nói không sai. Lục tinh huyền diệu tầng thứ trận phù sư nguyện ý lưu lại, tự nhiên là nhiều chuyện tốt, chỉ là chúng ta thiên hạ hội đặt chân Loạn Yêu Thành thời gian ngắn, về sau thu phục không nhỏ trong thế lực nhỏ, sớm đã là vượt qua chúng ta lúc trước thiên hạ hội thành viên nòng cốt, những thứ kia bị thu phục thế lực chi chủ, thần phục với thiên hạ hội không phải là có hai cái, một cái là sợ chết, thứ hai muốn có được chỗ tốt, thời gian lâu dài sau, những nhân đó dĩ nhiên là tụ tập ở cùng nhau. Nghe Ưng Vương La Đao, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời nhíu mày dậy lên, ngay lập tức sẽ hiểu Ưng Vương La Đao cùng Dược Vương hai người muốn biểu đạt ý tứ. Thiên Hạ Hội quật khởi, nhưng bây giờ lá bài tẩy hoàn toàn không đủ, thần phục Thiên Hạ Hội những thế lực kia, phần lớn người một mặt là sợ sệt Ưng Vương La Đao, một mặt là muốn theo Dược Vương trong tay đạt được chỗ tốt, sợ là thật tâm thần phục Thiên Hạ Hội người, tuyệt đối là không có mấy người, thời gian lâu dài sau, tự nhiên cũng liền tạo thành kết bè kết đảng, không ít tìm nơi nương tựa cùng quy hàng người, hiện tại tạo thành hai cái đội hình, số ít một chút nhưng thật ra còn nghe lệnh cùng ta cùng Dược Vương, phần lớn nhân, nhưng là cùng một trận sơn nhân hỗn ở cùng nhau, ngay từ đầu chúng ta cũng không tiện nói thêm cái gì, chung quy Thiên Hạ Hội vừa mới khởi bước, nghĩ một trận sơn nhân cũng là cường giả một phương, nếu gia nhập Thiên Hạ Hội, cần phải sẽ có đúng mực, Ưng Vương La Đao tiếp tục nói, nhưng là chúng ta không có nghĩ tới, theo một trận sơn nhân thế lực phát triển an toàn sau, dĩ nhiên phát sinh một chút biến hóa, bắt đầu không ngừng nhúng tay trong hội chuyện tình, hoàn toàn không ngừng điều khiển không nói, ngay cả kia một đám người từ từ càng ngày càng ngang ngược, có đôi khi kháng mệnh không tuân theo, lúc trước thu phục hoặc tìm nơi nương tựa mà đến một số người, từ từ trở thành Thiên Hạ Hội trúng độc nhọc. Dược Vương tìm một trận sơn nhân nói vài lần sau, một trận sơn nhân biểu hiện ra khách khí, nhưng càng ngày càng không có coi là chuyện đáng kể. Theo Ưng Vương La Đao thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ chân mày cũng là toàn bộ chặt nhíu lại, dựa theo Ưng Vương La Đao theo lời tình huống, Thiên Hạ Hội bây giờ tình huống nội bộ, đích thật là so với đối mặt Ngân Dực Ma Điêu cầm đầu yêu thú thế lực càng thêm nguy cơ khẩn yếu. Hội trưởng, Thiên Hạ Hội tình huống nội bộ đích thật là tương đối nghiêm trọng, đặc biệt Hầu Bộ Minh Hương Chủ Hòa Tào Úc Hương Chủ, hai người kết bè kết đảng, kiêu ngạo không ai bì nổi, khó mà có người có thể quản chế hai người bọn họ. Một bên Lý Tuyết nói với Đỗ Thiếu Phủ, đôi mắt đẹp lóe ra, quần áo vẫn như cũ chọc giận động nhân, mấy ngày này đến Thiên Hạ Hội sau, cũng đã đại khái biết rõ Thiên Hạ Hội tình huống. Hầu Bộ Minh tìm nơi nương tựa mà đến, võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ thực lực, nguyên bản cũng là hung danh hiển hách chi đồ. Tào Úc còn lại là nguyên lai loạn yêu thành thế lực lớn nhất, Thanh Sơn Môn, trưởng môn, cũng là võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ, nhưng là uống Dược Vương cổ độc đan. Nhưng thật ra so với Hầu Bộ Minh tới muốn an phận một chút, bị Hầu Bộ Minh ảnh hưởng, gần đây hai người đi càng ngày càng gần. Dạ Phiêu Lăng nói ra hai người này lai lịch, Đỗ Thiếu Phủ ngồi ngay ngắn, sắc mặt vi ngưng, Thiên Hạ Hội phát triển rất nhanh, chỉ là bản thân không ở trong hội, sợ là Dược Vương chuyên tâm lĩnh ngộ luyện chế khôi lỗi các loại, cũng không có quá thu nạp thực quyền, mà kia một trận sơn nhân thân là trận phù sư, Ưng Vương La Đao cũng vô pháp quản chế, thời gian lâu dài, cộng thêm người phía dưới lai lịch đều là có chút phức tạp, các hoài tâm mấy, có người châm ngòi thổi gió sau, dĩ nhiên là tạo thành cục diện bây giờ, một trận sơn nhân thân là trận phù sư, càng là địa vị không tầm thường, có đầu lĩnh, sợ là hiện tại Thiên Hạ Hội ngoại trừ Dược Vương, căn bản là không người có thể áp chế, mà ở tại phía dưới, Hoa Phồn không thực lực còn chưa đủ mạnh, không đủ để ổn định tràn diện, Dạ Phiêu Lăng thực lực không tầm thường, sát phạt ác liệt, nhưng này võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ Hầu Bộ Minh cùng Tào Úc một cái hung danh hiển hách, một cái nguyên bổn chính là chúa tể một phương, hai người cũng đều là cáo già âm hiểm hạng người, sợ là Dạ Phiêu Lăng một cây khó chống, không cách nào khống chế cục diện, xem ra chính hắn một hội trưởng nhất định phải đối mặt a. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ hơi theo trong bụng hô thở ra một hơi, nhìn Hoa Phồn Không khẽ mỉm cười nói, Hoa Hương Chủ, thông tri có thể đến mọi người sáng mai đến Thiên Hạ Hội giáo trường tập hợp, đặc biệt hết thảy đầu mục lớn nhỏ, ai dám không đến, nghiêm trị không tha. Đóng ngoặc vuông. Vâng, ta đây phải đi thông tri. Hoa Phồn Không nhất thời gật đầu, trong lòng hơi chấn động một chút, hắn tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong lâu như vậy, lúc trước vẫn là đứng đầu một bang, cũng không phải là đứa ngốc, nghe lời của hội trưởng, chỉ biết hội trưởng trở lại một cái, đây là muốn lập tức chỉnh đốn Thiên Hạ Hội, lập tức lui ra thiên điện, chuẩn bị thông tri hết thảy Thiên Hạ Hội đầu mục lớn nhỏ. Nhìn Hoa Phồn Không thối lui bóng lưng, Dược Vương ánh mắt hơi hơi khép, đối với Đỗ Thiếu Phủ cười nói, ngày mai ta thì không đi được, nên như thế nào được cái đó đi, bất quá nhưng thật ra phải chú ý đúng mực, có vài người đung đưa không ngừng, hơi thêm kinh sợ, cần phải hiện nay vấn đề không lớn, y lão yên tâm. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, thâm thúy trong suốt trong hai con ngươi, có ác liệt hào quang lóe lên, ta tự nhiên yên tâm, Dược Vương cười, có Đỗ Tiểu Thanh nha đầu kia tại. Ngày mai hắn còn có cái gì không yên lòng, chỉ là nghĩ đến ngày mai hiệu quả mà thôi, dù sao những nhân đó sóng lớn nhất định là không lật nổi tới. Hảo, chính sự không sai biệt lắm, còn có Hùng trưởng cùng Điểu sĩ tại, có hứng thú hay không nướng ăn? Đỗ Thiếu Phủ vươn người một cái, ánh mắt nhìn về Dạ Phiêu Lăng hỏi, không biết mùi vị có được hay không, có thể thử xem. Dạ Phiêu Lăng nhàn nhạt lộ cười, mùi vị sẽ phải không sai. Đỗ Thiếu Phủ cười, sau đó đối với Lý Tuyết hỏi, có hay không rượu? Có, ta đây phải đi cầm. Lý Tuyết khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì có chút bất đắc dĩ, đối mặt thiên hạ hội nội bộ nguy cơ, người này vừa mới trở về, vẫn còn có tâm tình ăn thịt uống rượu, xem ra thật đúng là không thể lấy người bình thường đối đãi hắn. Một lát sau, một ngọn núi, ánh trăng bao phủ, lửa trại lóe ra, nham thạch chồng chất nướng lô bên trên, treo một con cự đại hùng chưởng cùng điểu sĩ đang nướng, mùi thịt bốn phía, Đỗ Thiếu Phủ tại hùng chưởng cùng điểu sĩ bên trên, vẫy lên tìm tới hương diệp cùng đồ gia vị, nướng kia hùng chưởng cùng điểu sĩ quần áo dính dầu mỡ, tư tư, vang lên không ngừng, mùi thịt xông vào mũi, nhớ tới khiến người ta nước dãi ướt át, nghe điều này khiến người ta muốn ăn mở rộng ra mùi thịt, bên cạnh Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Yêu, sớm đã là giữ lực mà chờ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, đại công chúa Trình Thắng Nam cũng là kỳ quái nhìn vẻ mặt thành thật Đỗ Thiếu Phủ, không hề nghi ngờ, lúc này mùi thịt dưới, nàng cũng bị vô pháp chống đỡ, mà một bên Lý Tuyết cùng Hoa Phồn Không, còn có mặt khác hai trung niên đại hán, lúc này cũng là ở đó mùi thịt dưới mũi vi lấy ra, kinh ngạc nhìn, hai cái đại hán một cái tên là Bạch Kỳ, võ hầu cảnh huyền diệu tầng thứ tu vi, một cái tên là Hạ Ổn Đi, võ hầu cảnh sơ đăng tầng thứ tu vi, hai người này cùng Hoa Phồn Không quan hệ khá gần, cũng không có cùng một trận sơn nhân đám người xen lẫn trong cùng nhau, chính là Ưng Vương La Đao hiệu triệu mà tới. Sơn phong trên, Đỗ Thiếu Phủ chuyên tâm nướng hùng chưởng cùng điểu sĩ, đây chính là thú hầu cảnh bỉ ngạn tầng thứ yêu thú hùng chưởng cùng điểu sĩ, bên trong năng lượng ẩn chứa thế nhưng không tầm thường, lúc này kia mùi thịt xông vào trong mũi, càng là có nồng nặc năng lượng cũng ở đây ba động, mặc cho ai lúc này nhìn đều biết, ăn cái này thịt quay, so với ăn một chút đang dược muốn lấy được chỗ tốt còn nhiều hơn một chút, đối với loại này thịt quay, Đỗ Thiếu Phủ cũng không xa lạ, nhắc tới thịt quay tay nghệ, Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là cùng phục nhất bạch học, lúc này nướng hùng chưởng cùng điểu sĩ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không khỏi nhớ lại phục nhất bạch lão đầu tử kia tới, Đỗ Thiếu Phủ cũng không biết phục nhất bạch hiện tại người ở phương nào, cao tuổi rồi, vẫn còn muốn chạy ra Đỗ gia, trong lòng cũng chỉ có thể cầu khẩn hy vọng lão gia hỏa kia có thể bình an, xùy xùy, ngay mùi thịt đến nồng nặc nhất thời điểm, cái loại này thú hầu cảnh tầng thứ thú mùi thịt, lúc này sợ là ai cũng chạy không thoát này muốn ăn, bởi vậy đúng lúc này chờ, tiếng xé gió vang vọng, sơn phong trên nhiều hai người, một là Dược Vương, một là Ưng Vương La Đao, thật là hương khí bốn phía a, Ưng Vương La Đao quần áo rơi xuống đất, chính là lập tức đứng ở Đỗ Thiếu Phủ thịt quay trước, nước bọt bốn phía, cô, Dược Vương không nói gì, dò thân thể nhìn Đỗ Thiếu Phủ trước người hùng chưởng cùng điểu sĩ, trong cổ họng nhưng là truyền ra nước bọt, cô. Cũng động thanh, ngươi Ưng Vương La Đao, xem kiếm, mà theo Ưng Vương La Đao xuất hiện, đại công chúa Trình Thắng Nam nhưng là đột nhiên khẽ kêu một tiếng, lòng bàn tay bên trong đột nhiên có đáng sợ rực rỡ phù văn bạo phát, ông, tiếng sấm nổ vang vọng, quang mang thu liễm, trung phẩm đạo khí thạch long phong lôi kiếm đã xuất hiện ở trong tay, động dày kiếm lướt ra, sắc bén vô song, hào quang xung thiên, kèm theo sát khí tịch quyển trời cao, hưu, kiếm quang lướt ra, một cổ cổ lão khí tức kinh khủng không gì so nổi xung kích ra, một cổ kinh khủng uy áp vô cớ hàng lâm, khiến người ta toàn thân vì đó rung, cuồn cuộn sóng năng lượng như một vùng biển mênh mông tịch quyển mà ra, nếu như xé rách không gian một loại nhất thời bao phủ Ưng Vương La Đao, giờ khắc này, không ai từng nghĩ tới này biến hóa, không khỏi là vì đó sắc mặt đại biến, ngay cả Đỗ Thiếu Phủ cũng không có dự liệu đến, đại công chúa Trình Thắng Nam dĩ nhiên lại đột nhiên đối với Ưng Vương La Đao xuất thủ, không tốt phiền toái, lập tức Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là nhớ lại một ít gì, nhất thời sắc mặt đại biến, Thạch Long Phong lôi kiếm, ngươi Trình gia nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.